Xin chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm vào khung giờ quen thuộc 21 giờ tối hàng ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe phần kết của câu chuyện về nghiệp sát sinh của tác giả Nguyễn Huy mà tối ngày hôm qua chúng ta đã nghe phần 1 nhé. Và cùng chờ đón xem cái kết xứng đáng nào dành cho gã đồ tể sát sinh động vật dã man. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo của tác giả Phong Tường mang tên là Đừng Giết Con Bố Ơi. Quý vị cùng theo dõi toàn bộ video ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Đêm hôm ấy, thằng Dương lại nằm trước cái phản gỗ mà ngủ. Vốn căn phòng của nó cũng đã nhường lại cho hai vợ chồng Minh ở tạm thời gian, cho đến khi Hồng sinh em bé rồi quay lại thành phố sống thì thôi. Nói gì thì nói, dù gì cũng là chị ruột và mang trong mình đứa cháu ruột bé bỏng sắp chào đời. Phận làm cậu chịu thiệt một chút cũng chẳng sao. Dương ngủ say như chết, mặc cho tấm lưng của nó đang mọc đầy những sợi lông đen vô cùng ngứa ngáy. Trong vô thức nó đưa tay ra phía sau mà gãi liên tục, mặc cho máu tươi đang ngày một tuôn ra ướt hết cả lưng. Bên ngoài, bóng người đàn ông đang từ từ bước từng bước về phía cổng nhà Dương. Người này đứng bên ngoài đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong, sau đó thì đưa cái mũi khịt khịt lấy mấy hơi. Ánh mắt xanh lẻ của hắn liếc ngang liếc dọc quan sát xung quanh căn nhà. Hắn đứng lù lù như bức tượng, không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Bỗng lúc này bên tai Dương lại vang vẳng tiếng ai đó đang gọi tên mình. Dương, Dương ơi, Dương. Tiếng kêu lanh lảnh ma mị đến rợn cả gai óc. Thằng Dương đang ngủ say thì bị cái tiếng gọi kia làm cho giật mình thức giấc, lại ngơ ngác đưa đôi mắt nhìn ngái ngủ mà nhìn xung quanh. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng gọi lớn, nhưng lần này không phải gọi tên mình mà lại vang lên tiếng người đàn ông đang hỏi rằng: Có ai bên trong không? Cho tôi hỏi thăm chút. Có ai bên trong không? Cho tôi hỏi thăm. Dương lúc này mới nhăn mặt, nó chật lưỡi chửi độc: Mẹ tiên sư, ai lại đến làm phiền giờ này? Toàn muốn nằm xuống ngủ tiếp thì tiếng còi bên ngoài lại vang lên rõ mồn một như đang hối thúc. Dương nghe thấy thì bất giác đứng bật dậy rồi đi nhanh ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang đứng cúi gầm mặt bên ngoài. Dương bước mấy bước ra ngoài sân, trời đêm nay không có gió, nhưng nó càng tiến lại gần người đàn ông thì lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Bên ngoài tiếng côn trùng vang lên rả rích, càng tô thêm màu kinh dị cho khung cảnh lúc này. Dương lên tiếng hỏi: Ai đấy? Ông tìm ai? Người đàn ông kia cứ cúi gằm mặt, nhưng giọng nói cứ vang vẳng lên: Chú em cho tôi hỏi, độ ở gần đây có thấy vợ cùng 5 đứa con của tôi ở đâu không? Dương nghe thấy thì nheo nheo mắt, sau đó thì lên tiếng hỏi lại: Vợ con ông là ai? Tên gì? Ở đâu? Ông hỏi thế sao tôi biết được? Mà nửa đêm nửa hôm rồi sao lên đến hỏi muộn thế hả? Không để người ta ngủ nghỉ à? Trước phản ứng có phần bực bội của Dương, người đàn ông vẫn cứ cúi gằm mặt, sau đó thì lại lên tiếng hỏi lạnh tanh: Tôi cảm nhận được mùi của vợ và 5 đứa con của tôi phảng phất xung quanh trong nhà cậu. Có phải họ đang ở trong đấy không? Dương lúc này mới ngó nghiêng quay người nhìn vào bên trong, sau đó lại chật lưỡi lên tiếng: Ông nói ai? Từ sáng đến giờ làm gì có bà nào dẫn con vào nhà tôi? Thế hỏi thì không đầu không đuôi kiểu đấy, bố ai mà biết được? Người đàn ông lúc này hơi ngước mặt lên, lại thở lạnh ra một hơi rồi lại lên tiếng: Ốm dĩ tôi muốn tìm một con mèo đen và 5 con mèo đen con, chú em có thấy nó ở đâu không? Dương nghe vậy thì mới ả lên một tiếng: À, mẹ tiên sư, tìm mèo thì bảo là tìm mèo, thế lại bảo tìm vợ thì ai mà biết đường trả lời. Mèo mà bảo là vợ, giờ hơi hết biết. Mà ông là gì của con mèo đen đấy? À, là chủ con mèo phải không? Thế tôi lại tưởng nó là mèo hoang, nên có lỡ bắt mà thịt hết cả rồi. Sợ mấy tháng này cứ thấy nó lợn vợn gần đây chá tới chủ đến nhận, thế là thịt luôn rồi. Người đàn ông kia vừa nghe thấy thì cả người như có dòng điện chạy mạnh, khiến hắn giật lên một cái thật mạnh. Sau đó thì cả người run lên bần bật như đang trúng gió. Giọng hắn đành nghiến lắp bắp hỏi lại thêm một lần nữa. Cái gì? Thịt? Chúng mày làm thịt cả vợ cả con tao được sao? Chúng mày... Mẹ cái ông này dở hơi à? Con mèo mà cứ bảo là vợ mãi thế hả? Mèo thả đi hoang thì chả bị thịt. Thế đến đây để vòi tiền phải không? Hay ăn vạ về việc tôi thịt con mèo của ông? Này nhá, không có đâu đấy, cút đi. Ô, cái lão điên gọi mèo bằng vợ. Lúc này người đàn ông siết chặt hai tay, giọng run run như đang có thứ gì đó ứa nghẹn lại ở cổ mà nói câu được câu mất. Tao không tin chúng mày thịt được vợ con tao. Chúng mày mau trả vợ lại, trả con lại cho tao. Ở cái lão này, ông bị điên đấy à? Đã bảo là mấy con mèo ấy đã bị thịt rồi. Không tin thì nhìn thứ bên kia kìa. Là cái gì? Đống nội tạng cùng với lông và xương của con mèo nó vẫn còn đấy. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo tay của Dương đang chỉ về cái đống rác đặt phía gần trước cổng nhà, thì thấy đống lông đen cháy rồi, kèm theo là cái đống xương khô đã hai ngày. Nội tạng bên trong thì đã bốc lên cái mùi hôi thum thủm. Hắn trố mắt rồi há hốc mồm, người run bần bật, rồi bước từng bước run run đi tới nơi đống rác mà ngồi sụp xuống. Đưa tay run run cầm lấy đống lông mèo cháy khô trên tay mà đưa ra trước mặt, sau đó thì lại đưa lên mũi người lấy mấy hơi, nhận ra đây đúng là cái mùi của vợ con mình. Hắn như chết điếng, ngồi chết chân bên đống rác mà thút thít khóc nấc lên từng tiếng. Ấy thấy cái sự lạ, Dương đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông. Toàn lên tiếng muốn hỏi gì đó thì lúc này Dương khựng lại. Hai mắt mở to lên đưa ánh nhìn vô cùng kinh dị, nhìn chằm chằm về hành động quái dị của người đàn ông kia. Lúc này hắn ta đưa tay moi móc hết những mảnh xương cùng với đám lông đen bỏ ra hết bên ngoài. Đưa tay run run cầm lấy đống nội tạng đã bốc lên cái mùi hôi thối, rồi nhặng bu đầy hết trên mặt. Hắn đưa cái đống ấy lên trên mũi mà khịt khịt rồi ngửi lấy từng hơi. Sau đó thì rơm rớm nước mắt mà khóc thút thít. Chưa dừng lại ở đó, hắn lại còn đưa lè cái lưỡi của mình ra bên ngoài mà liếm lên trên đống nội tạng ấy mấy cái như ra điều đang tiếc thương. Thấy hành động kinh tởm của gã đàn ông kia, Dương lúc này lao tới vung chân thò ra bên ngoài cánh ô cửa sắt mà đạp mạnh vào vai, khiến người đàn ông kia ngã bật ra đất. Mẹ cái lão điên này, ông làm gì mà kinh tởm thế hả? Sao lại đi liếm cái thứ ấy? Người đàn ông khóc tức tưởi, ngã vật trên đất, bỗng bất ngờ ngồi xổm dậy rồi cất tiếng đầy nghiến gằn giọng. Mẹ kiếp, lũ con người chúng mày, còn tao còn chưa được một tháng tuổi, chúng mày. Dường nghe thấy tiếng hét lớn của hắn thì giật bắn mình rồi bước lùi lại mấy bước, miệng lắp bắp. Này, ông bị điên à? Chỉ là một con mèo thôi mà có cần phải. Nhanh như chớp, bóng người đàn ông từ bên ngoài phóng thẳng vào trong, xuyên qua lớp cửa sắt trước sự ngỡ ngàng của Dương, khiến nó vô cùng bất ngờ. Còn chưa kịp định hình thì lúc này bàn tay người đàn ông đã vươn tới, bóp chặt lấy cổ Dương mà siết mạnh, khiến nó hốt hoảng đau đớn nhăn mặt miệng ú ớ. Ông. Tiếng mèo kêu vang lên đến chói tai, khiến cho Dương càng thêm hốt hoảng. Ấy lúc này người đàn ông mới ngửa mặt lên để lộ một khuôn mặt mèo đen đầy lông lá, hai con mắt màu xanh lè sáng rực lên. Hắn ta há miệng rồi kêu lên từng tiếng ghê rợn. Dương lúc này thì chết điếng khi trông thấy sự kinh dị trước mắt mình, cả người giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay của người đàn ông mặt mèo. Nhưng càng giãy mạnh thì năm cái móng sắc nhọn lại càng đâm mạnh vào sâu hơn trong cổ mình. Người đàn ông kia mới trừng to đôi mắt rồi càng gọng rít từng tiếng. Đối với chúng mày, những sinh mệnh đó cũng chỉ là những con mèo hoang. Nhưng đối với tao, đó là vợ, là con tao, là chính cả cuộc đời của tao. Hắn kêu ngửa cổ rồi kêu lên một tiếng thảm thiết, ấy lệ tương dưng hai hạt nước mắt. Bọn tao chính là cặp mèo buôn hay lợn vợn trước nhà lũ chúng mày này. Vợ tao chỉ đang tìm chỗ để làm ổ sinh con. Tại sao chúng mày lại bắt làm thịt cặp vợ cặp con tao? Năm cái móng nhọn lại đâm mạnh vào trong cổ, máu tươi từ vết thương tuôn ra ngoài, chảy dọc từ cổ xuống ngực. Dương dãy lên đành đạch, miệng ú ớ kêu gào. Ấy lúc này quỷ miêu lại buông lỏng tay khỏi cổ Dương, sau đó thì trừng mắt lên tiếng. Nói, ngoài mày ra, còn ai đã ăn thịt vợ con tao? Dương ú ớ lắc đầu lia lịa, lại lên tiếng lắp bắp không thành lời. Không còn. Phập. Quỷ miêu lại dùng vuốt đâm mạnh vào giữa ngực, xoáy mạnh rồi áp sát khuôn mặt mèo vào trong mặt Dương và lên tiếng lạnh lùng. Có phải là vợ chồng chúng nó nữa đúng không? Nếu còn chờ tao phải xé xác thì mày mới chịu nói đúng không? Có phải là chúng nó không? Móng con mèo đâm mạnh vào khiến cho lồng ngực của hắn vô cùng đau nhói, miệng hộc ra đầy máu tươi. Đứng trước cái chết cận kề, hắn cũng chẳng còn sức để chống cự lại, liền lập tức gật đầu lia lịa. Ấy lúc này con quỷ miêu lại cười lên khẳng khẳng, sau đó lại đâm mạnh thêm một tay vào trong giữa ngực của Dương, rồi dùng lực hai bàn tay xé toạc lồng ngực hắn ra. Dương ngồi bật dậy rồi thét lớn một tiếng vang vọng khắp căn nhà. Từ trong phòng, Minh và Hồng đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gào thét thất thanh của thằng Dương, thì cả hai giật bắn mình ngồi bật dậy. Mình lập tức hốt hoảng đẩy cửa lao nhanh ra ngoài. Có chuyện gì vậy Dương? Trong bóng tối, thằng Dương ngồi thở hồng hộc từng tiếng, vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Ánh mắt nó láo liên nhìn xung quanh, lại đưa tay lau mồ hôi đang đổ trên trán mình. Dương, em làm sao đấy? Giọng của Minh lại vang lên như kéo Dương trở về với thực tại. Nó đưa mắt nhìn về phía Minh rồi lại ú ớ. Không, em gặp ác mộng thôi à? Minh nghe vậy thì liền bật cười. Anh còn tưởng là có chuyện gì, tưởng nhà có trộm nó vào giết chú mày không bằng. Thôi không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà, nửa đêm rồi cho vợ anh còn ngủ nữa. Vâng, em biết rồi. Dương vừa nói vừa gật đầu liên liệm. Mình thấy vậy thì lại lắc đầu rồi đi ngược vào trong phòng. Sau lưng hắn cũng có cảm giác cái thứ gì đó đang từ từ nhú lên trên lớp da thịt, khiến hắn có cảm giác ngứa ngáy vô cùng. Ấy lúc này thằng Dương chở Minh đi vào trong thì lại run run đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa chính để ngó xem có người đàn ông lúc nãy có đứng bên ngoài hay không. Nó ngó nghiêng quan sát một lúc thì không thấy gì ngoài bầu trời đen tối mịt, cũng chẳng có người đàn ông nào như trong giấc mơ vừa rồi nó trông thấy. Thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó lại từ từ quay người đặt lưng xuống dưới phản mà nằm. Còn chưa kịp nhắm mắt thì bên tai nó lại vang lên tiếng sột soạt như có ai đó đang lục lọi tìm đồ bên trong cái túi ni lông. Tiếng sột soạt không ngừng vang lên khiến Dương phải ngồi bật dậy khó chịu. Đã thế trên tấm lưng này ngứa ngáy đến tột độ, nó đưa tay gãi sột soạt sau lưng, nhưng lạ thay lần này nó càng gãi thì lại càng ngứa. Tiếng sột soạt bên ngoài lại vang lên ngày một lớn khiến nó khó chịu, phải ngồi bật dậy rồi đi nhanh ra bên ngoài để tìm xem thứ gì đang gây ra tiếng động. Ấy lúc này khi vừa mở cửa thì thấy ngay cái bọc rác đang có cái bóng đen lục lọi mới móc. Dương giật mình khựng lại, sau đó lại run run đưa mắt nhìn về phía cái bóng kia. Đang chầm chầm nhìn về phía bọc rác thì bất thình lình bóng đen bên ngoài khựng lại. Nó chưa rút đầu ra khỏi bọc rác để lộ đôi mắt xanh lè lè sáng rực đang nhìn về phía Dương. Trên miệng còn gặm phải cái thứ gì đó lòng thòng xuống dưới mặt đất. Dương thấy vậy thì giật bắn mình khựng lại, hai mắt nó run lên bần bật nhìn chằm chằm về phía bóng đen. Bốn mắt nhìn nhau khoảng hơn 2 phút thì Dương mới nhận ra cái bóng kia chính là của một con mèo đen. Ấy lúc này Dương với tay chộp lấy chiếc dép rồi ném mạnh ra bên ngoài. Cút đi! Con mèo kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng gặm lấy cái thứ lòng thòng kia bỏ chạy đi mất hút. Dương thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi lại đi nhanh vào trong nhà khóa chặt cửa, rồi lại leo lên trên cái phản. Bên ngoài sân sau bếp, lấp ló thoát ẩn thoát hiện của oan hồn con mèo đen lần trước, bị cả hai giết thịt, đang đưa đôi mắt trắng giá rồi liếc ngang liếc dọc, nhìn chừng chừng về phía bóng lưng của Dương. Nằm được một lúc lâu thì Dương chẳng tài nào ngủ được. Tấm lưng của nó lúc này vô cùng ngứa ngáy khó chịu, nhưng sợi lông đen kịt đang từ từ nhố lên khắp trên tấm lưng. Chẳng mấy chốc mà cái lưng của Dương chẳng khác nào tấm lông mèo đen kịt, Nó đưa tay gãi sột soạt mãi không ngưng. Đang nằm thì nó bỗng dưng mở to hai mắt trừng trừng lên vô cùng kinh dị. Ấy lúc này nó ngồi bật dậy rồi bất giác xoay đầu, từ từ liếc nhìn xung quanh. Cả người nó uốn éo rồi bò trườn xuống sát mặt vạn, dí sát cái mũi của mình xuống đất mà ngửi lên khìn khịt mấy hơi. Hai mắt mở trừng trừng, từ từ liếc từ trái sang phải, sau đó lại ngoẹo cái cổ rồi liếc con mắt từ phải sang trái. Lúc này Dương bò nhanh từ trên phản xuống dưới nền nhà, lại đưa tay lên mà lẻ cái lưỡi liếm mạnh mấy cái, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như đang rình mò cái thứ gì đó. Bất giác Dương mở miệng rồi kêu lên một tiếng tự như tiếng mèo đang kêu. Nhào. Tiếng kêu vừa dứt thì Dương bò từng bước trên cái nền nhà, mũi khịt khịt xuống đất như đang đánh hơi tìm kiếm con mồi. Nó bò tới chỗ cái cửa rồi lại đưa tay mở cánh cửa bật ra ngoài. Ấy lúc này Dương lại bò từng bước ra bên ngoài sân, sau đó thì đánh mắt liếc ngang liếc dọc, lại mò mẫm rồi khịt khịt lao tới chỗ đống rác đã bị bới móc lúc nãy. Hai tay Dương mò mẫm rồi bới rác đầy ra hết nền nhà, sau lại khịt khịt mũi hít lấy cái mùi nội tạng mèo hôi thối. Nó lại mở miệng kêu lên một tiếng nhau, sau đó thì lè cái lưỡi mà liếm nhẹ nhẹ lên trên đống nội tạng. Khuôn mặt nó lúc này biến sắc, hai mắt xếch lên, tròng mắt trợn ngược trắng dã sáng rực, trông chẳng khác gì khuôn mặt của một con mèo. Dương liếm lấy mấy cái rồi há to miệng gặp lấy đống nội tạng kia vào trong miệng mình, rồi gật gật cái đầu tựa như con mèo đang cố gặm giữ lấy con mồi. Dương nhai ngấu nghiến đống nội tạng mèo hôi thối kia trong miệng một cách ngon lành, rồi lại nuốt ực một cái khiến cho đống nội tạng kia chạy toạc vào bên trong cổ họng, rồi chạy thẳng xuống dưới vùng bụng. Nó lè lưỡi rồi liếm quanh mép mình, sau đó thì liếc mắt nhìn xung quanh, bên tai lại nhích lên nhích xuống mấy cái. Ấy lúc này nó lập tức xoay người rồi đánh đôi mắt sáng rực nhìn về phía sân sau, lại từng bước nhẹ nhàng mà bỏ nhanh ra sân sau. Giữa đêm tối mịt, bóng thằng Dương cứ thế bỏ từng bước nhẹ nhàng rồi đưa đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía trước. Ấy nó bỏ tới chỉ còn cách cái lu nước kia một vài bước chân thì nó liền khựng lại, cúi sát người đưa hai tay ra trước, cằm đặt sát xuống đất, mông chồng lên cao như thể một con mèo đang săn mồi. Ấy lúc này chẳng biết nó đang rình mò cái thứ gì, chỉ thấy nó nằm im lặng một lúc thì bất thình lình nhảy bổ tới. Nó kêu lên một tiếng rồi hai tay trước vồ lấy một con chuột đồng lớn. Con chuột đang kiếm ăn trong bóng đêm bất ngờ bị Dương vồ lấy, nó kêu lên chín chít vùng vẫy dữ dội. Còn chưa kịp để con chuột kia định hình thì Dương đã há miệng cắn lấy đầu con chuột rồi cắn bứt ra bên ngoài. Nó nhai cái đầu chuột trong miệng một cách ngon lành, hàm răng cứ thế nghiền sọ con chuột bắn cả não ra ngoài, rồi lại nhai vụn nát nó ra thành từng mảnh nhỏ mà nuốt chửng vào trong bụng. Thân con chuột trên tay còn đang giãy giụa đành đạch thì Dương lại dùng tay xé xác con chuột ra thành nhiều mảnh, rồi lại cho vào miệng ăn một cách ngon lành. Cứ như thế nó ăn sạch hết con chuột vào bụng, rồi lè lưỡi liếm mép, sau đó lại dùng lưỡi liếm sạch hai tay mình, quay người bò vào trong bếp mà nằm co ro bên cạnh cái lò than ngủ say. Lúc này bên ngoài cái cửa sổ phòng của Hồng và Minh, bóng gã đàn ông lúc nãy trên tay cầm đống nội tạng mèo rồi thút thít khóc lên từng tiếng, lại gằn giọng cay nghiến. Chúng mày giết vợ giết con tao, tao sẽ bắt chúng mày trả lại những gì chúng mày đã gây ra cho tao. Chúng mày sẽ phải trả giá. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, thằng Dương giật mình thức giấc thì ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại nằm trong hốc bếp. Cả người nó ê ẩm ngứa ngáy khó chịu đến tột độ. Đưa tay gãi mạnh sau lưng thì bất giác nó chết điếng khi cảm nhận thấy lớp da lưng có thứ gì đó cứng cứng chết vào trong tay mình. Toàn đứng bật dậy thì bụng lại đau quặn lên. Lúc này nó đưa mắt nhìn xuống thì thấy cái bụng đã trướng lên to tướng như cái lu. Trong cổ họng lại gợi lên cái cảm giác tanh hôi nhờn nhợn khiến nó bỗng lại muốn nôn ọe. Vội lao người chạy nhanh ra ngoài sân sau bếp, sau đó thì ngã quỵ hai chân xuống mà nôn thốc nôn tháo những thứ bên trong bụng mình ra ngoài. Nó cứ nôn như thế một lúc lâu thì mở tròn mắt kinh hãi khi thấy những thứ mình vừa nôn ra toàn là ruột gan nội tạng, ấy lại có những nhúm lông màu xám đang dính đầy đất. Dương hốt hoảng ngã quỵ ra sau rồi đỡ người miệng ú ớ. Cảm giác trong vùng bụng cứ cuộn cuộn, rồi có thứ gì đó như đang ngọ nguậy. Nó lại thò tay vào trong cuống họng rồi cố móc để nôn hết những thứ bên trong ra ngoài. Nó lại nôn thốc một lực mạnh tống hết những thứ bên trong ra ngoài. Dương lại thêm một lần nữa giật mình hốt hoảng. Thứ nó vừa nôn ra chính là nửa cái thân chuột đêm qua nó ăn vào trong miệng. Không biết bằng cách nào mà nửa thân con chuột ấy vẫn còn nguyên vẹn và dãy lên đành đạch tựa như là mới bị giết chết. Hoảng hốt đến tột độ, Dương ngã người phía sau rồi bỏ lùi lại. Chân mày nhướng lên, hai mắt mở to, chống ngực đập thình thịch, hơi thở gấp từng tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Trời lúc này còn chưa hửng sáng, hửng đông còn chưa ló dạng. Trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo ấy, Dương đánh mắt nhìn xung quanh, thì lại chết khiếp khi trông thấy phía đằng xa có những đôi mắt xanh lè lè đang nhìn về phía mình. Nó ú ớ rồi lắp bắp. Những đôi mắt sáng rực kia lại từ từ tiến dần tới chỗ Dương. Lúc này chúng nó mới từ từ hiện rõ là một con mèo đen to lớn cùng với 5 con mèo con đang nghiêng đầu, rồi nhìn chằm chằm những đôi mắt trắng dã về phía Dương. Cổ họng ứ nghẹn lại như có thứ gì bóp chặt, toàn thân nó uốn éo, hai mắt trợn ngược, miệng lẹ lè cái lưỡi ra nhiễu rãi khắp nơi trên đất. Lúc này bên tai nó lại vang lên tiếng cười lanh lảnh của một người đàn bà. Chúng mày trả mạng lại cho tao, trả mạng cho tao. Tiếng cười lanh lảnh cứ thế vang lên bên tai, khiến Dương giật lên đùng đùng. Nó nằm oằn mình dãy dụa dưới nền đất. Bóng 6 con mèo đen kia lao tới rồi há to miệng cắn xé khắp người Dương. Những cái nành nhọn cứ thế mà cắn thủng từng lỗ nhỏ vào trong lớp da thịt, máu tươi đổ ra khắp nơi. Dương oằn mình rồi đau đớn cố thoát khỏi sự giày vò cắn xé của 6 con mèo. Lúc này con mèo đen lao tới há miệng rồi cắn mạnh vào nửa cái đầu của Dương, khiến hai mắt nó trợn ngược lên đứng tròng. Hồn phách thằng Dương cũng vì thế mà bị cắn cho mất đi mất phần. Ấy một lúc con mèo lại ngửa cổ mà kêu lên từng tiếng ai oán. Sau những tiếng kêu ấy, bỗng dưng cái xác của thằng Dương lại co giật lên từng nhịp. Sau đó oằn mình nằm sấp lại, hai mắt trợn ngược lên chỉ còn tròng trắng. Bỗng lúc này bóng người đàn ông đêm qua từ đâu xuất hiện. Hắn cúi gầm mặt rồi bước từng bước nhẹ như bay lao tới chỗ Dương. Được đôi mắt ứa lệ nhìn về phía bóng của con mèo đen và 5 con mèo con, lại đặt tay lên trên đầu Dương rồi trừng mắt. Từ sâu trong cổ họng, hắn lại phát ra từng tiếng mèo kêu quỷ dị, rồi lại khàn giọng: nợ máu phải trả bằng máu. Con mèo đen vừa trông thấy người đàn ông thì kêu lên từng tiếng thảm thiết. 5 con mèo con kia cũng lao tới dưới chân hắn mà rụi đầu vào trong chân. Lúc này người đàn ông ngồi sụp xuống, lại đưa tay ôm con mèo đen vào trong người. Khuôn mặt mèo của hắn cũng hiện rõ ra, lại đưa cái lưỡi mà liếm lên mặt con mèo đen mấy cái, sau đó lại liếm lên đầu 5 con mèo con. Ấy lúc này con mèo đen cứ kêu lên từng tiếng ai oán, nhưng đang kể lại toàn bộ quá trình mẹ con nó đã bị Dương và Minh đặt bẫy rồi làm thịt ra làm sao. Hắn nghe qua những tiếng mèo kêu ai oán kia mà hai mắt rưng rưng vừa ngấn lệ, sau đó lại kêu lên từng tiếng. Hắn đứng bật dậy rồi lại bước lùi ra đằng sau. Sau đó thì con mèo đen cúi đầu như đang chào hắn lần cuối, rồi lại quay lưng bước đi. Lập tức bóng 5 con mèo đen cũng bước đi theo đằng sau. Ấy còn chưa hết, lúc này thằng Dương cũng oằn mình rồi bò trên đất, miệng liên tục phát ra từng tiếng mèo kêu. Cũng từng bước mà bò theo bóng con mèo đen kia, đi mất hút vào trong bãi đất trống sau lưng nhà. Cứ như thế con mèo đen dẫn thằng Dương đi băng qua bãi đất trống, lại lao người chạy phóc vào trong cánh rừng già như để tránh đi ánh nắng mặt trời. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng của đám oan hồn mèo đen mà siết chặt tay rồi thút thít từng hơi. Sau khi cả 6 cái bóng cùng với thằng Dương đã hóa mèo biến mất khỏi tầm mắt, thì hắn mới quay phát lại rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía căn phòng nơi vợ chồng Minh đang còn chìm trong giấc ngủ say. Hắn đánh mắt liếc ngang liếc dọc rồi lại gằn giọng: Giết chúng mày vì cái chết ấy không đủ để hạ cơn hận trong tao. Tao muốn mày phải nếm trải cảm giác mà tao phải chịu ngay này. Hắn vừa nói vừa ngửa cổ mà cười lên khẳng khặc. Đâu đó cái điệu cười quái dị kia kèm lẫn một phần chua chát và đau thương của một người đàn ông vừa mất vợ mất con. Hồng đang chìm trong giấc ngủ thì chợt nghe thấy cái tiếng cười khẳng khặc lanh lành vang lên bên tai, khiến cô giật bắn mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy rồi đưa mắt hốt hoảng mà nhìn láo liên xung quanh. Bên tai vẫn còn lanh lành cái điệu cười quái dị vừa rồi. Hồng lại đưa tay đẩy nhanh cái cửa sổ bật ra bên ngoài, thì lúc này liền giật bắn mình chết điếng khi trông thấy bên ngoài cửa sổ có con mèo đen to lớn đang ngồi từ gốc cây xoài, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Cô hốt hoảng rồi đưa tay lay mạnh chồng mình. Mình đang còn trong giấc ngủ say thì bị lay mạnh khiến hắn cũng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác đưa đôi mắt ngái ngủ rồi lên tiếng hỏi. Gì vậy? Hồng lại đập mạnh vào người Minh mấy cái rồi đưa tay chỉ về phía cửa sổ. Sao lại có con mèo đen bên ngoài? Không phải hôm trước nó bị bắt làm thịt rồi sao? Anh dậy đi. Mình lúc này mới ngồi bật dậy rồi dụi dụi mắt, sau đó thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy bên ngoài có con mèo đen với bộ lông đen kịt đang đưa mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Hắn lại lên tiếng. À, này chắc con mèo lần trước thằng Dương nó nói chứ gì. Con này với con lần trước là một cặp, chắc nó lại đến tìm con mèo đen kia ấy mà. Hồng nhìn chăm chú vào đôi mắt của con mèo một lúc thì lại rùng mình, có chút kinh sợ. Ánh mắt nó trợn ngược lên nhìn về phía cô, như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đưa tay đóng chặt cửa sổ lại để tránh đi cái nhìn kinh dị kia. Mình thấy vậy thì lại lên tiếng. Thế nó lại kêu inh ỏi à? Thôi để đấy, trước anh bảo thằng Dương làm cái bẫy bắt rồi thịt luôn. Đợi bố về rồi mấy bố con lại làm một bữa cho ra trò. Hồng nghe vậy thì chậc lưỡi, lại lắc đầu. Thôi, mấy hôm nay ăn còn chưa đã à? Đuổi nó đi là được, cứ làm thịt ra như thế, thơm phức em ăn chả được. Thèm làm sao mà chịu nổi. Mình thấy vậy thì cười lên hề hề, sau đó lại lên tiếng. Thôi không sao, hôm nào sinh xong thì anh lại làm cho một bữa bồi bổ nhé. Hồng lại chẹp lưỡi, nhớ lại cái giấc mơ lần trước có người đàn bà đến van xin cứu con mình. Không lẽ dùng mình một cái, rồi đưa tay xoa xoa, lấy bụng, cảm giác đứa bé bên trong đang đạp nhẹ nhẹ vào trong bụng cô. Ấy cái thai tính đến nay cũng đã gần 8 tháng, chỉ còn khoảng độ đâu hơn một tháng nữa thì đến ngày sinh. Thôi, hôm nay chắc phải đưa em ra trạm xá, khám được còn đăng ký ngày sinh nữa. Mình nghe vậy thì ậm ừ rồi ngáp dài một tiếng, hắn đứng bật dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Thế để anh đánh răng rồi đưa em đi ăn chút gì rồi mình đi khám nha. Vâng. Hồng vâng một tiếng rồi cũng đứng bật dậy đi ra ngoài, đi thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng. Còn mình thì lại đi ra cái sân sau để rửa mặt vệ sinh cá nhân. Nhưng lúc này hắn vừa đẩy cửa bước ra thì cái mùi tanh nồng hôi thối xộc vào trong mũi, khiến hắn phải nhăn mặt chửi đồng. Ôi mẹ, thối kinh thế. Mình đưa mắt ngó nghiêng tìm xem là thứ gì thì trố mắt rồi ngạc nhiên khi trông thấy cái đống ói lúc nãy của thằng Dương. Mình nhăn mặt bịt mũi rồi đi nhanh tới, đưa mắt nhìn những thứ bên dưới nền đất hết sức kinh dị. Cảm giác buồn nôn ập đến, hắn quay người ôm bụng rồi nôn thốc nôn tháo. Nhưng trong bụng mới sáng sớm thì chả có gì để nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Cái gì kia? Mẹ ơi kinh thế! Nghe thấy tiếng nôn nọe của chồng bên ngoài, Hồng cũng từ từ trong nhà vệ sinh đi ra. Phảng phất theo gió, cô cũng đã nghe được mùi hôi thối kia. Ôi, anh ơi, mùi gì mà kinh thế? Lại thịt con gì sáng sớm mà? Mình nghe thấy thì ập ở lên tiếng. À, thôi không có gì, em ở trong đấy đi, có con chuột nó chết đấy mà. Hắn nhanh chóng quay lại rồi khua tay chụp lấy cái chổi cùng với đồ rác mà hốt sạch những thứ kinh tởm kia ném đi thật xa, sau đó lại xối nước rửa sạch cái mùi tanh tưởi ấy. Giọng hắn lè nhè, chửi đồng lên. Mẹ tiên sư, đống nội tạng mèo này sao lại nằm ở đây? Đêm qua có chuột nó phá à? Mà hắn đang nói thì khựng lại, lại ngẫm nghĩ về cái xác con chuột đã bị cắn mất cái đầu, cũng đang nằm trong đống nhầy nhụa ấy. Rốt cuộc con chuột ấy là thế nào? Đang miên man ngẫm nghĩ thì từ bên trong có tiếng của Hồng vang lên. Anh ơi, xong chưa? Hắn mới giật mình rồi ậm ừ. À, anh vào liền. Nhanh chóng hắn vệ sinh cá nhân rồi đi nhanh vào trong. Anh không thấy thằng Dương đâu thì lại lên tiếng. Ố, thằng Dương nó ra đồng rồi à? Hôm nay đi sớm thế. Hồng lắc đầu. Em cũng không biết, chắc là ra đồng sớm rồi. Thôi, mình đi chứ chốc nữa lại nắng đấy. Mình ậm ừ. Toàn hắn muốn tìm thằng Dương là để hỏi cái đống phía sau từ đâu mà ra. Ấy lại muốn nói về chuyện bẫy luôn con mèo đực kia để làm mồi cho mấy bố con nó nhắm tiểu. Mãi cho đến trưa ngày hôm đó mình mới chở vợ về lại đến nhà. Hắn lại loay hoay đi nhanh vào bếp để nấu bữa trưa cho cô. Đang đấu thì thấy trong nhà hết muối. Hắn chậc lưỡi rồi lại đi nhanh ra ngoài, ngó nghiêng miệng lẩm bẩm. Gần đây không có tiệm tạp hóa nào nhỉ? Hồng nghe vậy thì cười cười. Dưới này là quê mà, làm gì có tạp hóa gần. Anh phải chạy ra tít gần ngoài hẻm lớn chỗ gần ruộng bên hông chợ ấy. Có cái tiệm tạp hóa của cô Tư Béo. Anh tính mua gì hay sao? Mình nghe thì ậm ừ lại lên tiếng. Nhà hết muối. Thôi, phải chạy đi mua rồi. Em ở nhà đợi anh tí nhé. Hắn lại dắt chiếc xe máy ra rồi để mãi chẳng thấy chiếc xe nổ máy. Lại ngó nghiêng thì chật lưỡi. Ôi, sao lại hết xăng thế này được? Ngó nghiêng thì thấy chiếc xe đạp của thằng Dương đi dựng ở gần đó. Hắn đành dắt chiếc xe đạp rồi đạp thẳng một mạch ra đến tiệm tạp hóa của bà Tư Béo. Cho đến khi hắn đang cong mông mà đạp xe chạy về, thấy trước mắt có bóng người đàn ông mặc trên người một bộ đồ rin đen, đầu đội nón kết đang lầm lũi bước đi về phía trước. Đường thì nhỏ, không thể nào lách sang một bên được. Hắn đưa tay lắc lắc chiếc chuông xe đạp kêu lên leng keng, nhưng dường như người đàn ông kia lại vờ như không nghe thấy. Ông cứ thế mà đi thẳng chắn đường. Lúc này mình mới bực mình rồi lại kêu lớn mấy tiếng, cũng chẳng nghe ông ta ừ hử gì. Hắn điên tiết rồi chửi đồng. Mẹ tiên sư thằng kia, mày bị điếc à? Chợt lúc này người đàn ông bỗng đứng khựng lại, không chịu di chuyển. Mình đang đạp có chớn lao về phía trước thì bất thình lình tung thẳng từ sau người đàn ông lên trước. Ấy lúc này chiếc xe cùng với mình ngã ra đất đánh rầm một tiếng, nhưng gã đàn ông kia lại không hề hấn gì, vẫn đứng lù lù như bức tượng. Mình trợn ngược hai mắt tức giận rồi lao tới, chụp lấy vai người kia mà giật mạnh. Tay kia lại đưa cao nắm đấm. Mày muốn chết hả? Hắn ú ớ chết điếng khi người đàn ông kia quay phát lại để lộ một khuôn mặt mèo đen với đôi mắt xanh đang nhìn về phía mình. Cả người hắn bỗng chốc như cứng đờ, không còn một chút sức lực. Miệng ú ớ, hai mắt dán chặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh kia. Người đàn ông mặt mèo này không ai khác mà chính là con quỷ miêu đêm hôm trước. Lúc này quỷ miêu nhoẻn miệng rồi cười lên khanh khách. Mày... Mình ú ớ từng tiếng ứ nghẹn lại trong cổ họng, không nói thành lời. Lúc này quỷ miêu vung tay bóp chặt lấy cổ mình rồi nhấc Hồng lên trên cao. Sau đó thì nghiến răng trợn mắt. Chúng mày là một lũ cầm thú, tại sao lại giết vợ con tao? Họ đã làm gì chúng mày? Nghe thấy quỷ miêu nói thì hắn lắc đầu lia lịa. Không, tao không. Giết. Bàn tay của quỷ miêu lại siết vào cổ hắn chặt hơn đến bật cả máu tươi. Nó trừng mắt rồi nghiêng đầu. Mày còn nhớ con mèo đen và năm con mèo con chúng mày đã nhẫn tâm giết chết rồi làm thịt chứ? Họ chính là vợ và con tao. Mày nhớ chứ? Mày nghe thấy thì hai mắt mở to, cả người lại bị nhấc Hồng lên trên khỏi mặt đất. Hai chân giãy giụa cố tìm điểm tựa, hai tay thì lại cố gắng sức mà đánh bôm bốp vào tay quỷ miêu. Yên tâm, tao không giết mày. Ta phải để mày nếm trải nỗi đau mất vợ mất con là như thế nào. Quỷ miêu vung tay rồi ném thẳng mình ra ngoài đất. Nó đứng chắp tay ra sau mà ngửa cổ lên cười khanh khách. Giọng cứ lanh lảnh vang lên giữa trời chưa nắng. Mình lúc này hốt hoảng kinh hoàng đến tột độ. Quỷ miêu bỗng chốc biến mất trước mắt mình, khiến hắn mở to hai mắt kinh hãi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Tim đập mạnh thình thịch như đang muốn nhảy hẳn ra bên ngoài. Hắn u ớ một lúc thì lấy lại được bình tĩnh, lại gào thét. Có ma, có quỷ. Ngay lập tức hắn lao người bỏ dậy rồi dắt lấy chiếc xe đạp mà cuống cuồng bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy hắn vừa gào vừa thét thất thanh khắp cùng làng cuối xóm. Những nhà xung quanh nghe thấy tiếng hắn hét thì cũng ngó nghiêng ra ngoài mà ngóng theo. Cũng chẳng hiểu rốt cuộc là có cái chuyện gì. Mình lao chiếc xe phóng nhanh về đến nhà, đẩy mạnh cái cửa rồi phóng nhanh vào trong. Hắn hốt hoảng ném luôn chiếc đạp xe sang một bên rồi lao người vào trong nhà, ngồi co ro bó gối trên tấm phản mà run lên bần bật. Khuôn mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Thấy sự lạ, Hồng đang nằm trên võng thì ngồi bật dậy. Cô cũng hoang mang lên tiếng hỏi. Anh làm sao vậy? Sao lại run lên bần bật như thế? Anh ơi, anh... Không. Mình giật bắn mình khi Hồng vừa động vào trong người anh. Cô thấy phản ứng mạnh của chồng thì cũng giật mình lùi lại. Cô run run đứng đợi một lúc thì mình mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn quay sang đưa đôi mắt hoảng sợ rồi nhìn về phía vợ mình. Vừa rồi... Hồng ngơ ngác. Vừa rồi làm sao cơ? Mình ú ớ rồi mếu máo kể lại toàn bộ sự việc mình gặp quỷ linh miêu vào giữa ban ngày. Hồng nghe thấy thì nheo mắt rồi lại chặt lưỡi. Anh làm sao vậy? Trời chưa nắng thế này lại có quỷ xuất hiện là thế nào? Có phải bị quáng gà rồi không? Hay lại đi nắng quá nên nhìn gà hóa quốc? Mình nghe thì lắc đầu lia lịa. Không, là anh thấy thật. Anh còn chạm vào người nó kia mà. Hắn đưa tay lên, sờ lên trên cổ của mình, thì cái cảm giác đau rát lúc nãy vẫn còn y nguyên. Hắn ú ớ rồi chỉ vào cổ mình. Nó bóp cổ anh, rồi lại nói rằng sẽ cho anh biết cảm giác mất vợ mất con. Là thật. Mình lao tới đưa tay ôm chặt lấy bụng vợ mình, lại run lên cầm cập. Hồng nghe thì bán tín bán nghi. Nhưng ngay lúc này đang là giữa trưa nắng đến cháy ra, thì ma quỷ làm sao dám xuất hiện. Cô an ủi chồng mình một lúc thì mình cũng lấy lại được thần hồn thần sắc, liên tục uống mấy bình nước lớn để lấy lại bình tĩnh. Mãi cho tới chiều tối ngày hôm ấy, không thấy thằng Dương đâu. Hồng mới liên tục gọi cho nó nhưng lại thấy nó để điện thoại ở nhà. Cô lại gọi cho mẹ mình thì bà Dung lại chật lưỡi lên tiếng. Ây, chắc nó lại đi sang nhà con Thơ đấy mà. Dạo gần đây nghe đâu nó u mê con đấy lắm, hay sang nhà con bé đấy ngủ lại. Thôi, hai đứa không cần phải lo đâu. À, vậy à, vâng. Thế khi nào bố mẹ về? Tầm trưa mai bố mẹ về nhé. Dạ, vâng vâng, con biết rồi ạ. Hồng cúp máy. Đêm hôm ấy trước khi ngủ, mình đưa mắt ngó nghiêng có chút lo lắng, nhìn về phía căn nhà đối diện xem chừng có con mèo đen hay người đàn ông nào đang đứng bên đó hay không. Quan sát nhìn thật kỹ một lúc thì không thấy ai. Hắn mới yên tâm mà nằm xuống bên cạnh vợ mình rồi lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này bên ngoài cửa sổ, bóng người đàn ông thoát ẩn thoát hiện rồi từ từ đi nhanh về hướng căn phòng của cả hai. Hắn nở một nụ cười quỷ dị, sau đó thì biến mất khi bước vào trong phòng. Hồng lúc này đang ngủ say, lại đưa tay xoa xoa lên cái bụng theo quán tính. Bởi lúc này cô có cảm giác như cái thai trong bụng mình đang cử động mạnh. Từ sâu bên trong bụng, một khuôn mặt của con mèo đen lù lù xuất hiện. Nó đưa đôi mắt xanh rực lên đầy thù hận, rồi nhìn chằm chằm vào cái thai nhi bé bỏng, đã nên hình nên dạng. Quỷ miêu trừng mắt rồi lao nhanh tới, há to miệng cắn phập vào trong chân thai nhi mà nhai ngấu nghiến. Cái thai bị cắn mạnh thì lập tức giãy giụa. Quỷ miêu ăn sạch một bên chân thai nhi rồi lại lao tới há to miệng ăn bên chân còn lại. Lần lượt tứ chi bộ phận của cái thai đều bị quỷ miêu ăn mất. Sau đó thì nó lại há to miệng lao tới cắn một nửa thân người đứa bé vào trong miệng. Nó ăn một lúc thì đã nuốt chừng cái thai nhi kia vào trong bụng thì lại nở một nụ cười quái dị. Hồng lúc này đang ngủ thì bỗng chốc có cơn đau bụng cuồn cuộn ập đến. Cô giật mình thức giấc thì cảm giác trong bụng mình có thứ gì đang muốn nhảy bật ra ngoài. Cô đau điếng rồi gào khóc quay sang gọi lớn. Anh ơi! Anh ơi! Dưới cái bụng bắt đầu trương lớn lên, trong đôi mắt ngỡ ngàng của Hồng dường như là có thứ gì đó đang bò lúc nhúc bên trong bụng cô. Em! Mình nghe thấy thì hốt hoảng ngồi bật dậy, lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái bụng to tướng của vợ mình, hốt hoảng. Em làm sao vậy? Cái thai! Em đau quá! Em đau quá anh ơi! Hồng oằn mình đau đớn, dưới bụng cô bỗng có thứ gì đó đang bỏ qua bỏ lại, nhô lên từng cục tròn tròn. Mình thì hốt hoảng không biết phải làm sao, hắn luống cuống rồi lắp bắp. Có khi nào là sắp sinh không? Sao lại như thế được? Hồng lúc này đã đau đến mức dường như không còn chịu được. Cô gào thét dãy rủa, khóc nấc lên từng tiếng, ánh mắt trợn ngược lên, mồ hôi đổ ra như tắm. Lúc này bên tai cô lại văng vẳng tiếng cười lanh lảnh của ai đó như xoáy vào tận trí óc. Mạng đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu. Chúng mày đền mạng lại cho con tao, trả mạng lại cho vợ con tao. Tiếng cười cứ văng vẳng bên tai khiến Hồng càng thêm hoảng loạn. Cô khua tay múa chân dãy lên đành đạch, rồi ôm chặt lấy đầu gào thét. Không, thả cho con tôi. Mình nghe thấy thì điếng hết cả người, ú ớ gào thét. Hồng, em làm sao vậy? Em nói gì vậy Hồng? Không, thả cho tôi. Xin các người, thả cho tôi. Bụng của Hồng ngày một trướng lên, to như quả bóng sắp nổ tung. Tiếng thét thất thanh của cô vang lên, khiến cho mình càng thêm hoảng loạn. Hắn ngửa người rồi chết điếng, hai mắt mở to lên nhìn chằm chằm về phía cái bụng đang to dần lên. Bên ngoài cửa sổ lại xuất hiện bóng người đàn ông đang dương đôi mắt xanh lè lè, nhìn vào rồi cười lên khẳng khẳng. Chúng mày trả mạng lại cho vợ con tao. Trả mạng lại cho vợ con tao. Mình vừa nghe thấy thì điếng hết cả người. Hắn vừa trông thấy người đàn ông thì lập tức há hốc mồm kinh dị, hai mắt nhìn chằm chằm về phía quỷ miêu mà lắp bắp. Không, thả cho vợ con tôi, xin ông, thả cho vợ con tôi. Mình lúc này phóng người chạy ra bên ngoài, lao nhanh tới gốc cây xoài nơi quỷ miêu đang đứng, mà quỳ sụp xuống lại lục van xin. Không, đừng mà, thả cho vợ con tôi, xin ông, thả cho vợ con tôi. Vậy lúc vợ tao tới xin chúng mày tha cho con tao, chúng mày có tha không? Chúng mày có tha cho con tao không? Chúng mày lại lột da lóc thịt, được moi gan móc ruột vợ con tao, chúng mày có tha không? Quỷ miêu vung chân đá mạnh vào đầu Minh khiến hắn ngã bật ra ngoài đất. Lúc này bên trong căn phòng, bụng của Hồng đã trướng lên căng hết mức độ. Cô oằn mình rồi dặn mạnh, khiến cho những thứ bên trong lập tức bắn hết máu tươi ra bên ngoài. Cái bụng từ từ xẹp xuống, rồi lúc nhúc bên trong những con mèo toàn thân nó đen xì xì đang há to miệng cắn xé cái lớp da bụng rồi chui ra bên ngoài. Hồng vừa nghe thấy tiếng mèo vang lên thì trố mắt kinh dị nhìn xuống dưới. Đập vào mắt cô lúc này là 5 con mèo đen đang lúc nhúc trên người dính đầy máu tươi, và nhau thai đang há miệng cắn xé cái lớp da bụng, khiến cô đau đến tột độ. Tiếng thét thất thanh của Hồng vang lên trong đêm tối, khiến đánh động cả xóm phải giật mình thức dậy. Mình lúc này nghe thấy tiếng thét của vợ mình thì hốt hoảng lao nhanh vào trong nhà. Hồng lúc này cũng dùng hết sức bình sinh rồi ngồi bật dậy, đưa tay hất nhanh 5 con mèo con kia rời ra khỏi bụng mình. Ấy lúc này bên tai cô lại văng vẳng tiếng nói của người đàn bà lần trước. Tại sao mày không cứu con tao? Tại sao mày lại giết con tao? Tao đến để lấy lại tất cả. Giờ thì mày đã biết cảm giác mất con là như thế nào hay chưa? Hả? Ông nghe thấy tiếng cười của người đàn bà kia thì đưa tay ôm chặt lấy đầu, gào thét lên từng tiếng. Không, không, trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Đang khóc ngất thì bỗng cổ họng ứ nghẹn lại. Cô oằn mình rồi bò sát xuống dưới nền nhà. Cảnh tượng kinh dị này không khác gì với cảnh tượng lần trước thằng Dương nó hóa mèo. Hồng bò trên đất bằng bốn chân, sau đó lại trợt ngược đôi mắt trắng dã. Dưới cái bụng thì bị xé rách toạc ra ngoài, máu me bê bết. Mình vừa lao vào thì hốt hoảng khựng lại. Đập vào mắt hắn lúc này là Hồng đang bò sát dưới đất, miệng gầm gừ rồi đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mình. Sau đó thì kêu lên từng tiếng mèo kêu ai oán. Mình hốt hoảng ngã uỵch xuống đất, tay chân run lên lẩy bẩy, miệng ú ớ không nói thành lời. Lúc này Hồng lao tới há miệng, gặp lấy 5 con mèo đen vừa từ trong bụng chui ra, rồi ném thẳng về phía mình, khiến hắn hét lên thất thanh kinh sợ đến tột độ. Oai! Không! Hai mắt hắn trợn ngược lên, tim đập mạnh như muốn nhảy hẳn ra bên ngoài. Lúc này Hồng nhảy bổ tới chụp lấy hắn, rồi cào cấu khắp người hắn. Sau đó thì lao người bỏ nhanh ra bên ngoài, rồi chạy đi mất hút. Bên tai hắn lúc này lại vang vẳng tiếng cười khanh khách của một nam một nữ. Mạng đền mạng, chính mày đã gây ra cái nghiệp này. Chính là mày, chính là mày. Không, không, không. Hắn đứng bật dậy rồi lao tới điên dại vung chân đạp mạnh vào 5 con mèo con, khiến chúng nó bị đạp tan xác bẹp dí ra nền, máu me bắn khắp nhà. Mình lao người chạy nhanh ra ngoài, rồi điên điên dại dại mà gào thét. Trả vợ trả con lại cho tao! Trả vợ trả con lại cho tao! Hắn điên cuồng lao người chạy đi khắp nơi la hét. Dân chúng xung quanh nghe thấy tiếng động thì lao nhanh tới nhà hắn để xem tình hình. Những cảnh tượng kinh dị máu me khắp nơi trong nhà được người dân phát hiện, lập tức báo ngay cho chính quyền địa phương. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, căn nhà đã được phong tỏa. Ông Hải và bà Dung cũng lập tức được gọi về. Tất cả đều hoang mang không biết ở nhà rốt cuộc là có cái chuyện gì. Bỗng lúc này có tiếng gào thét của Minh la lối khắp cùng làng cuối xóm. Ông Hải cùng với những người trong xóm mới lao ra bắt hắn lại. Hỏi chuyện thì mới biết hắn đã phát điên phát dại, liên tục lạy lục khắp nơi rồi lẩm bẩm từng câu vô nghĩa. Quỷ miêu! Quỷ miêu báo oán rồi! Nó giết vợ giết con tôi rồi! Con mèo đen! Nó giết vợ con tôi rồi! Trả vợ con lại cho tôi! Trả vợ con lại cho tôi! Hắn lao người vùng vẫy chạy đi mất hút. Dân chúng hốt hoảng mới tỏa ra tìm cho bằng được Minh, bởi hắn là nhân chứng cuối cùng để làm rõ mọi sự việc. Mãi cho đến đêm tối ngày hôm ấy, khi những người trong xóm soi đèn tìm kiếm khắp nơi, thì một người bỗng dưng hét lớn làm tất cả lao nhanh tới. Có, đây rồi, tìm thấy rồi. Là con mèo. Con mèo ma. Con mèo ăn xác người. Bớ đảng nước ơi, con mèo ăn xác người. Khi tất cả vừa ập đến thì trông thấy con mèo đen to lớn đang há to miệng mà ăn lấy ăn để lớp nội tạng trong bụng cái xác của Hồng. Bên cạnh còn có xác thằng Dương đã mọc lông đen khắp nơi trên người. Con mèo trông thấy đám người thì khựng lại, sau đó thì đưa đôi mắt xanh lè lè trừng lên nhìn về phía bọn họ, khiến ai cũng kinh hãi không dám đến gần. Ông bà Dung thì lao tới khóc lóc thảm thiết. Ấy lúc này bỗng dưng bên tai tất cả đều vang vẳng tiếng của ai đó vang lên trong gió. Mạng đền mạng, vợ con tao bị chúng nó giết chết lột da ăn thịt. Nay tao về trả oán cho chúng nó. Đám con người chúng mày nhớ, tạo cái nghiệp sát sinh thì phải nhận lấy cái quả sát sinh. Bỗng lúc này từ đằng xa Minh lao nhanh tới, quỳ sụp xuống trước mặt con mèo rồi gào thét khóc lóc. Làm ơn đừng hại vợ con tôi, trả vợ con cho tôi, trả vợ con lại cho tôi. Con mèo nhìn về phía mình đang quỳ lại điên dại gào thét thì cười lên từng tiếng khanh khách, sau đó quay lưng bỏ chạy thẳng vào trong rừng. Mình thấy vậy thì cũng hớt hải lao theo sau, miệng liên tục gào thét xin ai đó trả mạng vợ con hắn lại. Cái đám tang mang đậm màu sắc tâm linh kinh dị được diễn ra. Sự việc nổi tiếng hết cả một vùng quê nghèo, được truyền từ làng này sang làng khác về việc mèo đen về báo oán. Về phần Minh, hắn cứ điên điên dại dại suốt ngày cứ lang thang cùng đường cuối xóm. Cứ hễ thấy con mèo nào trước mặt thì lập tức hắn sẽ lao tới, quỳ lại trước mặt nó để xin trả mạng vợ con lại cho hắn. Đó cũng chính là cái nghiệp quả mà hắn đã tự gây nên. Tuy cái nghiệp sát sinh từ nghề làm bếp của hắn đã được cảnh báo trước từ rất nhiều người, nhưng hắn vẫn hiển nhiên xem thường và cho rằng những điều ấy hoàn toàn không có thật. Để ngày hôm nay lại nhận về một biến cố lớn khiến cho hắn mất trắng tất cả và hóa điên hóa dại trong suốt quãng đời còn lại của mình. Vốn dĩ câu nói sinh nghề tử nghiệp quả không sai, và mọi việc, mọi nghề trên đời đều có những nghiệp quả riêng của nó, hay còn nói là góc khuất của nghề. Nghiệp sẽ ứng vào người không nhẹ thì nặng, không điều này thì cũng điều khác, nhưng có lẽ nặng nhất vẫn là cái nghiệp sát sinh. Và chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy. Và bây giờ mời tất cả quý vị đồng hành cùng Thuận câu chuyện tiếp theo, Đừng Giết Con Bố ơi, của tác giả Phong Tường. Lê đôi chân nặng nề mệt mỏi vì từ qua đến giờ vẫn không có gì trong bụng. Mai cố gắng van nài người đi đường. Cô chú ơi, làm ơn cho cháu xin vài đồng với hả? Nhưng người qua đường không ai thèm để ý đến một đứa bé đáng thương như Mai, dù chỉ là một ánh mắt. Họ cứ hở hứng vô tình lướt qua cô như chẳng hề thấy cô vậy. Mai nghĩ đến cảnh tối nay về nhà không có tiền đưa cho bố Hùng, thì ông ấy sẽ đập cô một trận lên bờ xuống ruộng, thì cô không khỏi đánh một cái rùng mình thật mạnh. Gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng, Mai cố gắng khàn giọng xin. Cô chú ơi, làm ơn bố thí cho cháu xin vài đồng để ăn với ạ. Từ qua đến giờ cháu chưa có gì trong bụng, cháu đói quá. Những người đi qua đi lại thấy Mai nói vậy thì cũng có vài người đứng lại lấy tiền ra cho cô. Mai hiện tại sống với bố Hùng, ông ấy là bố dượng của cô. Mẹ và bố ruột của cô ly hôn từ khi cô vừa tròn 12 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được 2 năm rồi. Bố Mai không muốn nhận nuôi cô vì cô là con gái, nên mẹ Mai đành phải nhận Mai về nhà để nuôi. Kể từ khi bố mẹ ly hôn thì Mai chưa một lần nào gặp lại bố hay gia đình bên nội của cô nữa. Sau khi mẹ Mai là bà Nụ chia tay bố Mai là ông Tâm được một vài tháng, thì bà quyết định bước thêm bước nữa. Người mà bà Nụ lấy là ông Hùng. Ban đầu khi quen bà Nụ, ông Hùng tỏ ra là một người ấm áp, rất quan tâm bà và Mai. Nhưng sau khi về chung một nhà rồi thì ông ấy mới bộc lộ ra cái tính vũ phu của mình. Ông Hùng không đi làm mà để cho bà Nụ đi làm về nuôi mình. Một năm sau, bà Nụ phát hiện ra mình bị ung thư máu thời kỳ cuối. Do không có tiền chạy chữa nên rất nhanh mà bà Nụ đã qua đời. Sau khi bà Nụ mất, không thấy ông Tâm đến nhận Mai về. Vì vậy mà Mai ở luôn với ông Hùng từ đó đến bây giờ. Ông Hùng cho Mai nghỉ học mà đi ăn xin về nuôi ông. Ngày nào được nhiều tiền thì ông vui vẻ không đánh đập Mai. Nhưng ngày nào không có tiền thì cô sẽ bị ông đánh đập và không cho ăn cơm. Có lẽ vì vậy mà lúc nào cũng thấy Mai yếu ớt xanh xao, cứ như người bị bệnh nặng vậy. Hôm nay cũng như vậy, ông Hùng cầm số tiền ít ỏi của Mai đưa mà đếm kỹ từng ly từng tí. Đếm xong, ông đưa chân đạp thẳng vào người của Mai. Ông gào lớn. Sao hôm nay xin được có vài mươi nghìn thôi vậy con kia, hả? Mày ăn xén ăn bớt tiền của tao đúng không? Mai hoảng sợ quỳ thụp xuống lại lục van xin. Bố làm ơn làm phước tha cho con. Con có bao nhiêu là con đưa hết cho bố rồi. con nào dám giấu đi. Ông Hùng trừng mắt hất hàm nạt ngang. Mày không giấu vậy sao hôm nay chỉ có bao nhiêu đây? Còn mẹ mày, mày dám lừa tao phải không? Này bố đập cho mày chết, cho mày chết này, cho mày chết này, cho mày đi gặp con mẹ của mày luôn. Mỗi từ cho mày chết được phát ra, ông Hùng còn kèm theo đó là một cú đạp như trời giáng vào cơ thể nhỏ thó của Mai. Mai đau đớn mà thu người lại, cô chỉ dám khóc thút thít nho nhỏ, chứ không dám khóc thành tiếng lớn. Cô sợ chọc giận ông Hùng. Ông Hùng càng dùng sức đạp vào người Mai, ông càng hăng máu tợn. Ông đưa tay bóp cổ Mai, Mai vì ngạt thở mà ngất xỉu ngay lập tức. Ông Hùng thấy Mai đã ngất xỉu rồi thì tức giận hơn. Ông táng bôm bốp vào mặt Mai, ông quát lớn. Mày có tỉnh dậy cho tao không? Mày giả vờ ngất xỉu để lừa tao à? Mày có tỉnh dậy ngay đi không? Vừa nói ông Hùng vừa tán không ngừng vào mặt của Mai. Hai bên mép của Mai tràn ra hai dòng máu đỏ. Dòng máu đỏ tươi trên gương mặt trắng bệch của Mai như điểm báo cho một cái chết thương tâm sắp sửa xảy ra. Sau khi cơn thú tính qua đi, ông Hùng thả tay cho cơ thể của Mai nằm bất động trên sàn đất lạnh lẽo. Ông Hùng hừ lạnh nói. Còn nằm yên ở đó nữa à? Vào bếp lấy cơm ăn đi. Này tao tha cho mày đó. Nói xong ông Hùng quay người cầm chai rượu lên tu một hơi dài. Đặt chai rượu xuống lại bàn, ông cau mày khó chịu nhìn Mai. Cái con này, mày không nghe tao nói gì hay sao mà còn nằm ở đó nữa hả? Nhưng Mai vẫn như không nghe thấy gì, cô vẫn nằm im trơ trơ trên nền nhà. Ông Hùng không thấy Mai trả lời thì ngọn lửa tức giận, vừa được nguôi ngoai, nay lại một lần nữa bốc cháy trở lại. Ông Hùng đưa chân đạp mạnh không thương xót vào cơ thể của Mai. Về phần Mai, cô bị ông Hùng hành hạ nãy giờ đã hấp hối trở nên yếu ớt vô cùng. Cứ như thể chết bất cứ lúc nào vậy. Này đã bị cái đạp nén giận của ông Hùng giáng vào cơ thể, thì cô chỉ biết hứ lên một tiếng, rồi miệng trào máu mà tắc thở. Mãi vẫn không thấy Mai phản ứng gì, ông Hùng bất chợt hiện lên một vẻ bất an trong lòng. Ông Hùng ngồi xuống lật xác của Mai lại. Ông đôn đôn đưa tay lên mũi của Mai. Để tay yên ở trên mũi Mai hồi lâu, ông Hùng không thấy cô còn thở nữa. Ông Hùng hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, chân tay lạnh toát, men say cũng ngay lập tức mất sạch. Ông Hùng nhìn chằm chằm vào cái xác của Mai, ông nhỏ giọng lắp bắp. Mai, Mai ơi, con mau tỉnh dậy đi, con đang đùa với bố đúng không? Con mau tỉnh dậy đi, bố hứa không mắng con nữa đâu. Mai ơi! Nhưng cái xác của Mai vẫn nằm yên bất động như một lời khẳng định cho tội ác rùng rợn mà ông Hùng vừa mới gây ra. Ông Hùng từ từ đưa tay lay lay nhẹ người của Mai. Mai! Bắt gặp đôi mắt hận thù của Mai, ông Hùng kinh hoàng mà lùi người về phía sau. Ông Hùng đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Mai, miệng khẽ lẩm bẩm. Nó chết rồi, là mình giết nó. Phải làm sao đây? Nếu bị người khác biết thì mình sẽ bị bắt bỏ tù. Chỉ có cách là không để cho người khác biết là nó đã chết. Đúng vậy, phải giấu xác của nó. Hai mắt của ông Hùng từ từ theo lời nói của ông mà trở nên đỏ ngầu như hai con mắt của loài ngạ quỷ. Ông Hùng nham nhở, nở một nụ cười rồi đứng dậy chậm chạp đi về phía cái xác của Mai. Đến nơi, ông Hùng ngồi xuống đưa bàn tay to bè của mình ra mà ve vuốt lấy gương mặt của cô. Rồi đột ngột ông nắm tóc của Mai mà đập mạnh đầu của cô xuống nền nhà. Tiếng bôm bốp nghe vừa chát chúa vừa kinh dị. Vừa đập đầu Mai, ông Hùng vừa cười tươi để lộ toàn bộ những cái răng vàng khè của mình. Máu nhanh chóng lan ra khắp sàn nhà, một màu đỏ của sự chết chóc. Máu bắn mạnh vào mặt của ông Hùng. Ông Hùng lè lưỡi liếm mép thèm thuồng. Mùi tanh hôi bốc lên tràn ngập căn nhà. Ông Hùng cứ lặp đi lặp lại hành động đó đến hàng trăm lần. Cuối cùng hộp sọ của Mai cũng đã vỡ đôi. Óc bắn ra tung tóe, hòa với máu đỏ tạo thành cái thứ hỗn hợp sền sệt trước mặt của ông Hùng. Ông Hùng thấy vậy thì ngừng tay lại. Ông lôi cái xác của Mai đi thẳng ra phía cái sàn nước sau nhà. Trời khuya mọi người ngủ hết. Với chỗ nhà gần ông gần bãi rác, nên mùi thối lúc nào cũng bốc lên, nên không ai chịu ở đây. vì vậy mà tiện cho ông tiến hành tội ác của mình. Ông Hùng dùng con dao chặt thịt, chặt phăng cái đầu của Mai ra, rồi ông bỏ cái đầu của Mai vào một cái chum bằng sứ. Làm xong, ông chôn cái chum ấy xuống đất, kế bên cái ao sau nhà. Chôn xong, ông quay lại dùng con dao ấy mổ bụng của Mai ra. Lòng gan phèo phổi cứ thế mà trào ra ngoài. Ông Hùng đưa tay mở vòi nước để rửa sạch máu trên sàn. Chờ cho sàn nước không còn máu nữa, ông Hùng mới đưa tay moi lấy bộ đồ lòng của Mai ra ngoài và cắt nó rồi vứt nó xuống ao để cho cá ăn. Xong rồi ông mới bắt đầu chặt xác của Mai ra thành nhiều khúc nhỏ. Sau khi phanh thây cái xác của Mai xong, ông Hùng mang từng khúc thịt ấy bỏ vào tủ lạnh để ăn dần qua ngày. Xong ông Hùng mới vội vàng đi lau dọn máu đỏ trong nhà. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, ông Hùng tắm táp cho cả người sạch sẽ rồi mới lên giường nằm đánh một giấc. Ông Hùng đang ngủ thì bất chợt ông cảm thấy lạnh buốt. Ông chở người ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh. Nhận ra cánh cửa sổ đang mở toang, ông Hùng lèm bèm gì đó rồi đứng dậy, đi lại đóng cánh cửa sổ đó lại. Ông Hùng cứ nghĩ là cánh cửa sổ ấy do ông quên đóng lại lúc đi ngủ thôi. Chứ ông đâu biết rằng có hai bóng người của một đứa trẻ và một người phụ nữ vừa mới tông cửa bay vào. Sáng hôm sau, ông Hùng tỉnh dậy. Ông cảm thấy cả người vô cùng đau nhức. Ông Hùng vươn vai một cái rồi ông cất tiếng gọi. Còn Mai đâu? Mang nước ra đây cho tao uống coi. Ông Hùng chờ mãi nhưng không có tiếng của Mai đáp lời. Ông Hùng vừa định chửi động thì ông chợt khựng lại. Những mảng ký ức về đêm qua cứ như một bộ phim kinh dị tua chậm trong đầu ông. Tái hiện lại cảnh ông đã giết chết con gái của người vợ đã khuất một cách tàn độc hồi hôm qua. Ông Hùng bần thần ngồi trên giường một lúc rồi mới đi ra sau sàn nước để đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong, ông Hùng quay người bước lại vào trong nhà. Ông Hùng đi xuống bếp mở tủ lạnh ra. Bỗng cánh tay của Mai từ trong đó rơi ra ngoài. Ông Hùng thấy vậy thì không có chút nào tỏ ra kinh hoàng hay sợ hãi, mà ông cầm lấy cánh tay đó và đóng cửa tủ lạnh lại, rồi đi về phía cái bếp. Đặt cái nồi lên bếp, ông Hùng vặn lửa lên. Ông Hùng bỏ vào đó một tí nước rồi chờ cho nước sôi lên. Sau khi nước đã sôi lên rồi thì ông Hùng mới bắt đầu bỏ cánh tay của Mai vào đó để hầm. Ông Hùng vừa làm, ông vừa ca hát vi vu, cứ như ông đang nấu thịt của một con động vật nào đó chứ không phải là thịt của một con người vậy. Chờ cho cánh tay của Mai đã được nấu mềm, ông Hùng mới bỏ vào đó gia vị mà nêm nếm. Nếm xong, ông Hùng tặc lưỡi nói một mình. Ngon, ngon. Tao không ngờ thịt người lại ngon đến như vậy luôn đấy. Nói xong, ông Hùng cười lên khà khà khoái trá. Chờ cho thịt của Mai đã được hầm nhừ, ông Hùng liền tắt bếp nhắc nồi xuống. Ngồi đợi cho nồi thịt ấy bớt nóng một tí rồi ông Hùng mới bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn xong, ông Hùng ợ một cái rõ to rồi ông dọn dẹp mọi thứ mà ông vừa bày ra để nấu ăn. Ăn uống dọn dẹp xong, ông Hùng bắt đầu đi ra khỏi nhà, tìm người cho một buổi nhậu nữa kéo dài từ sáng đến chiều tối. Đi được một lúc thì ông Hùng nghe sau lưng như có tiếng ai đó gọi mình. Ông Hùng ơi, đợi tôi tí tôi bảo này. Ông Hùng nghe thế thì liền quay người nhìn lại. Ông nhận ra ngay đó là ông Khan, bạn nhậu của ông. Nhìn thấy ông Hùng quay lại nhìn mình, ông Khan nói tiếp. Ngoài nhà ông Chí có kèo nhậu kìa, hay giờ tôi với ông ra đó đi. Ông Hùng nghe bảo có kèo nhậu thì hai mắt sáng rỡ. Ông vội vàng trả lời ông Khan. Ừ, giờ tôi với ông nhanh chóng đi ra ngoài đó đi. Nói đoạn, ông Khan và ông Hùng khoát vai nhau đi ra nhà ông Chí. Ra đến nơi cũng vừa hay ông Chí đi đâu đó về. Ngó thấy ông Khan và ông Hùng đi đến, ông Chí liền đưa cái túi bóng đang cầm trên tay ra trước mặt mình. Ông nói, ớ hay thật, tôi vừa đi mua đồ nhậu về là hai ông liền đến luôn đấy. Thôi vào nhà đi, để tôi đổ đồ ăn ra bát, rồi ba anh em mình chén nhé. Ông Hùng và ông Khan theo ông Chí đi vào nhà. Ông Chí chỉ tay vào cái chiếu đang trải giữa nhà. Ông nói, hai ông ngồi đây đợi tôi một tí, tôi vào bếp mang chén đũa lên ngay. Ông Khan và ông Hùng không khách sáo mà đặt mông xuống ngồi vào cái chiếu ông Chí vừa chỉ. Nói xong, ông Chí cầm cái túi bóng trên tay mà đi thẳng xuống nhà bếp. Một lát sau ông Chí mang lên 3 cái chén và 3 đôi đũa, kèm theo đó là một cái cốc, một chai rượu và một bát thịt chó. Nhìn thấy bát thịt chó trên tay ông Chí, ông Khan tấm tắc khen lấy khen để. Chà chà, mồi bén dữ hả ông bạn? Ông Chí cười kha kha trả lời. Mấy ông cứ tự nhiên, hôm qua tôi vừa trúng số đấy. Ông Hồng nhắm mắt nhìn bát thịt chó, nghe ông Chí nói vậy thì liền thở dài. Tôi mấy tháng này rồi chưa trúng được con nào cả, toàn thua trắng thôi. Ông Chí và ông Khan nghe ông Hùng nói vậy thì cả hai chỉ nhún vai chứ không nói gì. Đặt chai rượu lên bàn, ông Chí ngồi xuống phía đối diện ông Khan và ông Hùng, tạo thành một hình tam giác. Rót một cốc rượu đầy, ông Chí nói. Kỳ thực tôi trúng số này nhờ người ta mách cho vụ ở cầu cơ xin số đấy. Tôi ôm tâm lý cầu thử thôi, ai ngờ thành công thật mấy ông ạ. Tôi và con mụ diễm đầu hẻm ấy gọi lên một vong ma. Vong ấy cho tôi và mụ diễm một con số để đánh, chiều sổ ngay chốc luôn mấy ông. Ông Khan nghe vậy thì cau mày. Ông Hùng thì hai mắt nheo lại. Ông ngờ vực nói. Thật không đó ông? Sao nghe có vẻ lưu trai quá vậy? Ông Chí nghe ông Hùng có vẻ ngờ vực những gì mà mình nói, thì ông liền đáp bằng cái giọng chắc nịch. Đương nhiên là thật rồi, tôi cam kết 100% với mấy ông luôn. Dù nghe ông Chí nói vậy nhưng trong lòng ông Hùng vẫn không tin lắm vào những gì ông Chí vừa nói. Im lặng một lúc lâu, ông Hùng mới lên tiếng. Nếu quả thật là như thế thì ông làm ơn chỉ cho tôi cách cầu cơ được không? Chứ bữa giờ tôi khổ lắm rồi, giờ trong người tôi không còn một xu dính túi nữa ấy. Ông Chí đưa cốc rượu lên miệng uống ực một cái cho hết, rồi ông mới trả lời ông Hùng. Được thôi, vậy một lát nữa ông ở lại đi, tôi với ông cầu cơ xin đề. Ông Khan im lặng nãy giờ, nghe ông Chí nói vậy thì ông liền khuyên ngăn. Thôi thôi hai ông, tôi nghĩ chớ có nên cầu này cầu kia, lỡ mà gọi lên là quỷ thì toang luôn cả xóm đấy. Ông Hùng kẹp một miếng thịt chó bỏ vào miệng, ông vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười đáp. Ông cứ yên tâm, ma tôi còn không sợ nữa là, quỷ lên đây thử xem, tôi giết nó luôn. Ông Khan quay sang nhìn gương mặt và ánh mắt sắc lẹm của ông Hùng, thì trong lòng bất chợt dấy lên một sự sợ hãi. Ông cứ có cảm giác ông Hùng hôm nay có nhiều điểm nhỏ hơi lạ. Nhưng cụ thể, lạ ở chỗ nào thì ông lại không tài nào nói rõ được. Ông Chí đặt cái cốc trống không, không còn rượu xuống trước mặt của ông Khan, rồi ông đứng lên đi lấy cái gì đó. Một lát sau ông Chí từ trong phòng bước ra, trên tay cầm theo một miếng gỗ hình tròn. Đặt miếng gỗ ấy sang một bên, ông Chí giải thích. Đây là bàn cơ được làm từ gỗ quan tài của người chết đấy. Ông Khan nghe ông Chí bảo miếng gỗ được khắc những con số và bảng chữ cái mà ông ấy vừa mới mang ra là được làm từ gỗ quan tài của người chết, thì ông ngay lập tức xích ra xa khỏi miếng gỗ ấy. Ông Hùng hớn hở nhìn bàn cơ ấy mà nói. Hay mình tiến hành cầu cơ ngay bây giờ luôn đi. Ông Chí nhìn đồng hồ một cái rồi mới trả lời ông Hùng. Bây giờ thì chưa được. Một là phải 12 giờ đêm, còn hai là đúng 12 giờ trưa thì mới có thể tiến hành cầu cơ được. Ông Hùng thở dài, ông Chí nói tiếp. Ông chờ một tí nữa đi, bây giờ cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Ông Hùng gật đầu rồi đưa tay ra, nhận lấy cốc rượu từ tay của ông Khan mà uống một hơi cạn sạch. Đặt cái cốc xuống, ông Hùng quay sang hỏi ông Chí. Thế này vợ ông đâu mà ông lại dám rủ tụi tôi về nhà để nhậu thế? Chẳng phải ông nổi tiếng sợ vợ ở cái khu này sao? Ông Chí cười cười xấu hổ mà phân bua. Đấy không phải là sợ vợ, mà đấy là tôi tôn trọng vợ tôi thôi. Hôm nay bà ấy về nhà mẹ rồi, chiều bà ấy mới về. Ông Hùng không nói gì mà chỉ trộm cười cho lời giải thích chữa ngựa của ông Chí. Ông Chí cầm chai rượu lên rót vào cốc cho đầy, rồi ông đưa lên miệng uống cạn. Uống xong, ông tiếp tục rót lại đầy cốc rồi đưa cốc rượu đó về phía ông Hùng. Ông nói. Tôi mời ông một ly, coi như là hôm nay mình xả xui cho mấy tháng qua đi. Uống mừng cho chiều nay sẽ trúng lớn. Ông Hùng tươi cười đưa tay ra nhận lấy cốc rượu rồi đưa lên miệng uống. Ông Khan ngồi cạnh cầm đũa kẹp một miếng thịt đưa vào miệng. Vừa nhai, ông vừa nói với ông Hùng. Hồi sáng này tôi thấy con Mai đi đâu mà sớm thế ông Hùng? Ông Hồng đang tươi cười uống cốc rượu của ông Chí mời, thì nụ cười trên môi ông bất chợt héo lại ngay lập tức. Ông buông rơi cả cái cốc xuống nền nhà. Tiếng vỡ tan của cái cốc bằng sành nghe rõ mồn một vang lên. Ông Hùng quay sang khiếp sợ nhìn ông Khan mà lắp bắp hỏi lại. Ông nói cái gì? Ông gặp con Mai á? Mà ông có nhìn nhầm hay không? Ông Khan vừa buông đôi đũa xuống lại chén. Ông vừa đáp lời ông Hùng bằng cái giọng không sai vào đâu được. Rõ ràng là tôi thấy nó bước ra từ nhà ông mà. Nhà ông chỉ có hai người, không phải nó thì là ai bây giờ? Ông Hùng nuốt ực một ngụm nước bọt. Ông đun đun giọng hỏi ông Khan. Trong mắt cố giấu đi vẻ khiếp đảm. Mà ông gặp nó hồi sáng nay hay hồi sáng hôm qua? Ông có nhớ nhầm không? Ông Khan chống một tay ra sau lưng làm điểm tựa để ngã người. Ông quả quyết. Không, làm sao mà nhớ nhầm ngay được. Tôi vừa gặp nó tức thì mấy tiếng trước đây này. Tôi thấy nó đi đâu đó mà ra khỏi nhà sớm lắm. Tôi lên tiếng hỏi thì nó không thèm trả lời luôn. Ông về coi mà dạy lại nó đi nhé. Ông Hùng nghe lời của ông Khan thì trong lòng ông như có kinh đào hãi lãn. Ông đưa hai bàn tay lên day day vào hai bên thái dương của mình. Ông Chí ngạc nhiên khi thấy thái độ khác thường của ông Hùng. Ông lo lắng hỏi. Ông bị làm sao đấy? Sao thái độ của ông có vẻ hơi khác lạ khi nhắc đến con Mai vậy? Ông Hùng suýt tí nữa là mất bình tĩnh khi nghe ông Chí nói vậy. Ông vội vàng nói. Tôi hơi ngạc nhiên tí. Tại tối qua tôi ngủ sớm nên không biết nó về hồi nào. Mà sáng nay nó đi thì nó cũng không nói với tôi một tiếng. Ông Hùng nghĩ nghĩ một lúc rồi mới giả vờ, tức tối nói tiếp. Mà quần áo trong nhà nó mang đi sạch rồi. Chắc là nó bỏ nhà theo trai rồi mấy ông ạ. Ông Khan giả vờ nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái thứ vong ân phụ nghĩa ấy, tôi mà bắt được thì tôi giết chết rồi mổ bụng, quăng tim gan phèo phổi xuống sông cho cá nó ăn. Ông Hùng toát mồ hôi khi nghe ông Khan nói vậy. Ông không biết ông ấy có biết gì về tội ác mà ông vừa gây ra hay không. Nhưng qua lời nói của ông ấy thì ông Hùng có thể đoán được là có vẻ như ông ấy đã biết được hay nghi ngờ gì đó. Còn không thì chỉ do ông đang nghi thôi, chứ ông Khan chẳng hề biết gì cả. Ông Khan đưa tay vỗ vai ông Hùng, ông lên tiếng an ủi. Thôi, nó đi rồi thì ông khỏe chứ sao, khỏi phải lo cho nó miếng ăn miếng uống gì hết. Ông Hùng cười trừ rồi gật đầu ra vẻ đồng ý với câu nói của ông Khan. Ông Chí rót thêm một cốc rượu nữa rồi đưa nó về phía ông Hùng. Ông nói. Thôi nào, uống thêm một cốc nữa đi. Ông Khan nói đúng đấy ông ạ. Nó đi rồi thì ông nhẹ người thôi. Ông Hùng có chút không tự nhiên mà đưa tay ra nhận lấy cốc rượu. Tay ông vẫn còn run run. Ông Khan thấy thế thì khó hiểu hỏi. Ông không khỏe hay sao vậy ông Hùng mà tay ông run rẩy và trông sắc mặt ông kém thế? Ông Hùng đưa cốc rượu lên uống một ngụm cho thấm giọng và để lấy lại một tí bình tĩnh rồi ông mới trả lời ông Khan. Tôi thấy hơi đau đầu một tí thôi chứ không có vấn đề gì đáng ngại đâu ông ơi. Ông Chí nhìn ông Hùng lo lắng nói. Coi chừng ông bị trúng gió rồi đấy. Để tôi khép mấy cái cửa sổ lại rồi đi lấy dầu gió cho ông bôi nhé. Dứt lời ông Chí liền đứng lên đi vào phòng của mình lấy ra một chai dầu gió đưa cho ông Hùng. Ông Hùng cầm lấy chai dầu từ tay ông Chí, miệng không quên nói lời cảm ơn. Ông Hùng mở nắp chai dầu ra bôi tượng trưng vào hai bên thái dương của mình. Ông Khan dùng đũa kẹp vài ba miếng thịt chó bỏ vào chén của ông Hùng. Vừa làm ông vừa nói. Ông ăn thêm thịt đi cho có dinh dưỡng đầy đủ. Dạo này tôi thấy ông ốm lắm đấy. Ông Hùng vừa dùng tay siết chặt nắp chai dầu lại. Ông vừa mỉm cười tỏ ra ý cảm ơn với ông Khan. Trả chai dầu lại cho ông Chí, ông Hùng liền dùng tay cầm cốc rượu của ông Khan đưa mà uống một hơi dài. Đặt cốc rượu trống không xuống, ông Hùng nhìn vào cái đồng hồ trên tường nhà ông Chí một cái rồi ông nói. Còn 15 phút nữa là tới 12 giờ rồi, ông coi mà chuẩn bị làm lễ cầu cơ đi. Ông Chí nhìn vào đồng hồ mà gật gù. Ông đi vào phòng cất chai dầu rồi mang ra một cái đồng tiền trông có vẻ rất cũ kỹ rồi. Đưa cái đồng tiền ấy ra trước mặt của ông Khan và ông Hùng. Ông Chí nhỏ giọng thần thần bí bí nói. Đây là đồng tiền của người Âm đấy. Mụ Diễm nhặt được trong một lần đi thăm mộ ông bà tổ tiên của mụ ấy. Lần trước tôi và mụ cầu cơ thành công cũng là nhờ công lớn của cái đồng tiền này ấy. Trong đồng tiền này có âm khí nhiều lắm. Âm khí đó sẽ giúp cho người cầu cơ dễ hơn trong việc thỉnh ma thỉnh quỷ. Nói xong, ông Chí ngồi xuống đối diện ông Khan và ông Hùng. Đưa ngón tay lên miệng cắn một cái thật mạnh cho bật máu. Ông Chí dùng ngón tay có máu đó mà vẽ lên trên bề mặt của cái đồng tiền vài ba đường thẳng. Nhìn sơ qua thì có vẻ như mấy đường thẳng đó không theo bất kỳ một quy tắc nào. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì sẽ nhận ra những đường thẳng mà ông Chí vừa vẽ tạo thành một cái đồ án gì đấy. Sau khi dùng máu vẽ lên trên bề mặt của cái đồng tiền ấy xong, ông Chí từ từ đặt cái đồng tiền ấy lên trên bàn cơ, rồi ông mang cái bàn cơ ấy để vào ở giữa ba người. Làm xong, ông Chí nhắm mắt lại, miệng khẽ lầm rầm đọc chú. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dấu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Cảnh tiên hạt nổi mây ngàn, làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui. Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi, sao bằng cảnh tục hồn vui với người. Đờn ca múa hát tươi cười, trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn. Hồn ơi hãy ghé qua đây, tâm tình trăng gió nước mây với hồn. Gió to sóng cả dập dờn, hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình. Qua đây bè bạn thêm sinh, ghé đây bè bạn kết tình âm dương. Hồn giàu ở mấy đường cách trở, nghe lời cầu xin chớ đắn đo. Mấy lời tâm sự nhỏ to, hồn ai qua đó thấu cho tấm lòng. Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối, hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa. Hoặc hồn nương bóng chiều tà, hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh. Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi, hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi. Hoặc hồn vấn vít với ai, hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu. Hoặc hồn ở dưới hồ sâu, hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa. Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập, hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn. Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ, hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ. Hồn cùng ta mở ngõ treo lời, hồn về ẻo lạ chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Niệm xong câu chú đó, ông Chí mở mắt ra nhìn chăm chăm vào đồng tiền trên bàn cơ. Những đường thẳng do ông Chí vừa dùng máu vẽ trên cái đồng tiền ấy đột ngột phát sáng. Rồi từ từ cái đồng tiền ấy không ai động vào mà nó tự lăn quanh một vòng bàn cơ. Ông Hùng nuốt ực một ngụm nước bọt khi nhìn thấy hiện tượng tâm linh trước mắt. Nói thật là từ đó đến bây giờ, ông không tin lắm vào tâm linh. Nhưng bây giờ nhìn thấy hiện tượng mà khoa học không thể nào giải thích được như thế này, thì trong lòng ông gần như đã tin vào ma quỷ 100%. Lúc khi nãy tuy ông nói rằng là ông không sợ ma sợ quỷ là do khi ấy ông vẫn không tin lắm vào ma quỷ. Ông chỉ nghĩ rằng ông Chí may mắn mới trúng đề, chứ làm gì có chuyện cầu cơ xin số. Mấy cái vớ vẩn như thế thì ông không hề tin. Bây giờ nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt khiến ông Hùng thay đổi thế giới quan của mình. Ông Hùng bất chợt cứng đờ cả người khi nghĩ đến việc nếu trên đời này có tâm linh, có ma quỷ, thì chẳng phải con Mai do ông giết sẽ ôm oán hận mà quay về trả thù ông hay sao? Ông Hùng rùng mình khi nghĩ đến đó. Đúng lúc đó ông Chí chợt lên tiếng hỏi. Cho tôi hỏi đây là ma hay quỷ? Đồng tiền ấy nhanh chóng lăn nhanh về phía chữ quỷ rồi dừng lại ở đó. Ông Chí kinh hoàng khi thấy đồng tiền ấy dừng lại ở đó không chịu lăn đi chỗ khác. Đích thị là ông Chí vừa gọi lên một con quỷ nào đó rồi. Ông Chí sợ hãi cứng đờ cả họng. Ông không biết phải làm thế nào trong trường hợp này nữa. Về phần ông Khan, sau khi thấy đồng tiền ấy rơi vào chữ quỷ xong rồi lại lăn qua số 8, thì chợt hét ầm lên vì hoảng sợ. Ông vội vàng đứng bật dậy bỏ chạy ra khỏi nhà của ông Chí. Ông Hùng tuy không hiểu gì về trò cầu cơ, nhưng ông cũng mơ hồ hiểu rằng xung quanh ông đang có một con quỷ ve vãn. Nghĩ vậy, ông Hùng cũng đứng dậy bỏ chạy theo phía sau ông Khan. Trước khi ra khỏi nhà ông Chí, ông Hùng còn nghe như bên tai của mình có tiếng cười khúc khích của ai đó rất quen thuộc. Ông Hùng theo bản năng mà ngoảnh đầu lại nhìn. Ông Hùng không khỏi tá hỏa kinh hoàng khi thấy đứng bên cạnh người của ông Chí là một bóng mờ của một bé gái. Cổ của bé gái ấy trống trơn không có đầu. Trên tay con bé cầm cái gì đó hình tròn. Ông Hùng nheo mắt tập trung nhìn kỹ thì nhận ra đó là cái đầu của Mai đang trợn mắt nhìn ông. Ông Hùng lạnh người khi nhận ra đây là hồn ma của Mai. Nhưng điều ông không thể ngờ là nó lại biến thành quỷ nhanh như vậy. Ông Hùng vội vàng quay người bỏ chạy khi nhìn thấy Mai đi về phía mình. Ông dùng sức bú sữa mẹ mà vắt chân lên cổ chạy nhanh như một làn gió. Chạy gần đến nhà rồi, ông Hùng chợt khựng lại không dám bước vào. Nghỉ ngơi một lúc, ông Hùng quyết định đi sang nhà của ông Khan để ở nhờ một lát. Đứng trước cửa nhà của ông Khan, ông Hùng cất tiếng gọi. Ông Khan! Ông Khan ơi! Ông có ở nhà không đấy? Trong nhà có tiếng ông Khan đáp vọng ra. Một lát sau, ông Khan bước ra mở cửa cho ông Hùng đi vào. Vào đến bên trong, ông Khan liền hỏi. Ông tìm tôi có gì không? Ông Hùng không biết phải nói làm sao với ông Khan nữa. Chẳng lẽ nói với ông Khan là ông vừa mới giết chết con gái nên sợ nó hiện hồn về báo thù nên ông không dám đi về. Cậu mày nghĩ vội, ông Hùng biện đại một lý do. Thì hồi nãy cầu cơ bên nhà ông Chí đó, tôi còn sợ quá không có dám về nhà ngủ trưa. Ông cho tôi ngủ nhờ ở đây một lát nhé. Ông Khan cười lớn. Ông sợ ma á? Tôi không tin được luôn đấy. Mặt ông Hùng tối sầm lại khi nghe ông Khan cười cợt mình như vậy. Đúng lúc đó có cơn gió lớn thổi qua, làm cho hai cánh cửa sổ đập mạnh vào nhau. Ông Khan giật bắn mình mà im bặt. Một lát sau khi đã lấy lại được bình tĩnh rồi, ông Khan mới nói tiếp. Được thôi, ông cứ ở đây ngủ một giấc đi. Nãy vợ tôi đi công việc chiều mới về. Chẹp miệng một cái, ông Khan nói tiếp. Mà khi nãy khiếp thật, tôi không ngờ là lại gọi lên cả quỷ luôn cơ đấy. Gì thì gì, quỷ là chớ có nên dính vào, chết khi nào không hay đấy ông ạ. Nói xong, ông Khan dắt ông Hùng ra ngoài sau, rồi ông chỉ vào cái võng ông nói. Ông muốn ngủ ở đây cho mát mẻ hay đi vào nhà? Ông Hùng nhìn xung quanh một lượt rồi ông trả lời. Thôi, tôi nằm ở đây cho mát ông ạ. Ông làm gì thì làm đi nhé, tôi ngủ một tí. Nói xong, ông Hùng liền lên võng mà đưa qua đưa lại, hai mắt nhắm lại rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Ông Khan thấy ông Hùng ngủ rồi thì ông không làm phiền ông ấy nữa, mà ông quay người nhẹ nhàng đi vào nhà. Ông Khan đi thẳng về phía căn phòng của mình, rồi ông mở cửa ra mà đi vào. Vào đến bên trong phòng, ông Khan thả người nằm nhoài lên giường, hai mắt híp lại lim dim. Về phần ông Hùng, sau khi ông Khan rời đi, gió hiu hiu thổi, làm ông cũng mơ mơ màng màng mà ngủ. Đang ngủ thì ông Hùng chợt nghe như có tiếng gì đó, như tiếng nước nhỏ giọt. Ông Hùng vội mở mắt ra xem nước ở đâu đang chảy. Đúng lúc đó có một giọt nước rơi vào mặt của ông. Một giọt, rồi hai giọt, rồi ba giọt. Ông Hùng đứng bật dậy ngay lập tức. Ông cứ tưởng rằng là do trời đang mưa, nên mới có nước rơi vào mặt ông như vậy. Theo phản xạ, ông Hùng đưa tay lên xoa xoa chỗ nước trên mặt. Ánh mắt của ông vô tình liếc phải hai bàn tay của mình sau khi xoa chỗ nước ấy xong. Ông Hùng kinh hãi gào lớn khi nhìn thấy hai bàn tay của mình đầy máu. Ông Hùng vội vàng đưa mắt nhìn nhanh về phía trên, nơi mà ông vừa nằm ngủ. Đập vào mắt ông Hùng là cảnh tượng cái đầu của Mai bay lơ lửng phía trên chỗ ông vừa nằm. Hóa ra những thứ mà ông tưởng là nước mưa khi nãy lại chính là máu chảy ra từ đầu của Mai. Thấy ánh mắt của ông Hùng nhìn lại, Mai tức giận mà trừng mắt nhìn lại ông. Ông Hùng không hiểu tại sao lại cứ đứng yên như trời trồng, không thể nào cử động được khi bị ánh mắt của Mai nhìn lấy. Cái đầu của Mai chậm chạp mà bay lại phía ông Hùng. Ở hai khóe mắt của Mai tràn ra hai dòng máu đỏ. Mai vừa khóc, cô vừa rên rỉ, giọng nói âm trầm như từ một nơi tuyệt vọng nào đó vọng về. Bố ơi, con đau, đau lắm. Sao bố lại giết con? Con đâu có làm gì sai đâu bố. Bố nỡ lòng nào giết con thế bố? Chết khi dương thọ còn chưa hết như vậy thì làm sao mà con đi đầu thai được đây bố ơi. Mai dí sát cái mặt trắng bệch và tràn đầy máu của mình vào mặt của ông Hùng. Ông Hùng bấy giờ như mới lấy lại được chút sức tàn. Ông ngay lập tức lùi nhanh về phía sau, đưa tay lên che lấy mặt. Ông Hùng van xin Mai trong hoảng loạn. Con làm ơn tha cho bố đi Mai. Bố không cố ý đâu mà. Để bố đốt thật nhiều tiền xuống cho con nhé. con tha cho bố đi. Mai nghe ông Hùng nói vậy thì cô liền cười lạnh gầm lớn. Ông không cố tình à? Tha cho ông, cái thứ quỷ sứ đổi lốt người như ông là phải giết sạch. Để ông sống ngày nào thì những người ngoài xã hội sẽ gặp nguy hiểm ngày nay. Nói xong Mai bay nhanh về phía ông Hùng. Ông Hùng hoảng sợ quá mà lùi nhanh về phía sau. Đột ngột hai chân của ông Hùng như có ai đó giữ lấy. Ông Hùng đưa mắt xuống chân để nhìn xem thứ gì đang giữ lấy chân mình. Thì ông bàng hoàng nhận ra đó là phần thân của Mai. Hai cánh tay của cái xác đang ghì chặt hai chân ông. Ông Hùng ú ớ trong tuyệt vọng. Ông không biết phải làm gì trong tình trạng hiện tại. Ông Hùng dùng hết sức còn lại của mình mà cố vùng thoát ra khỏi hai bàn tay của Mai. Bay đến trước mặt của ông Hùng, Mai lạnh lùng cười nhỏ giọng nói vào tai ông. Tôi sẽ hành hạ ông, đánh đập ông cho đến khi ông chết. Tôi phải cho ông nếm đủ những gì mà ông đã làm với tôi. Chỉ có vậy tôi mới buông được hận thù. Chờ cho ông chết tôi sẽ cắn nát linh hồn của ông, không cho ông cơ hội để đi đầu thai nữa. Những giọt nước mắt sợ hãi kinh hoàng bắt đầu lăn dài trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của ông Hùng. Hướng đôi mắt vô cùng hối hận về phía Mai, ông Hùng van nài lòng thương hại của cô. Con có thể nào tha cho bố được không? Con muốn bố làm gì cũng được. Nhưng chưa chờ cho ông Hùng nói ra những gì mà ông đang suy nghĩ thì Mai đã liền nạt ngang. Vậy sao lúc ông giết tôi, lúc ông hành hạ tôi khi tôi còn sống, ông không nghĩ đến là sẽ có ngày hôm nay? Chẳng phải là lúc đó ông còn luôn miệng chửi rủa tôi hay sao? Cái thứ cầm thú như ông làm sao xứng sống tiếp trên đời này nữa? Ông mà sống tiếp chỉ làm bẩn thêm cho cuộc đời và làm hại cho những người xung quanh thôi, chứ ông chẳng có giúp ích được gì cả. Ông Hùng cứng họng khi nghe Mai nói như vậy. Quả thật như lời Mai vừa nói, ngoài việc ăn nhậu ra thì ông Hùng chẳng biết làm gì hết. Mai thấy ông Hùng không nói gì nữa thì ánh mắt Mai chợt hiện lên một vẻ hung ác. Mai há to miệng của mình ra. Ông Hùng thấy cái miệng của Mai rộng gần bằng cái đầu của mình thì ông như hồn bay phách lạc, hai mắt trở nên đờ đẫn vô hồn. Mai dùng cái miệng rộng đến mang tay của mình mà bay lại cắn lấy cái đầu của ông Hùng. Ông Hùng nghe trong gió như có một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi. Hai mắt dần bị cái miệng rộng của Mai che lấy hoàn toàn. Ngay lúc ông Hùng tưởng chừng như cái đầu của mình sẽ bị những cái răng nhọn hoắt của Mai đâm sâu vào trong não, thì đúng lúc đó Mai chợt kêu lên một tiếng đau đớn rồi hóa thành một làn khói đen rồi bay đi. Ngay lúc Mai vừa biến mất thì ông Hùng cũng vừa hay cảm nhận được một cái tát như trời giáng vào bên má trái của mình. Ông Hùng giật mình mở bừng mắt ra. Trước mắt ông là gương mặt lo lắng của ông Khan và bà Linh, vợ của ông Khan. Thấy ông Hùng đã tỉnh, ông Khan liền quan tâm hỏi. Ông làm sao đấy? Ông nằm mơ thấy ác mộng à? Ông Hùng ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa vào hai bên thái dương của mình. Mặt mày nhăn nhó vì đầu đau như búa bổ. Ông Hùng không trả lời câu hỏi của ông Khan, mà ông còn hỏi ngược lại. Tôi bị làm sao thế ông Khan? Ông Khan nheo mắt nhìn ông Hùng một cái rồi mới trả lời. Hồi nãy tôi đang ngủ thì nghe tiếng ông kêu la ở ngoài này, như gặp cái thứ gì đó kinh khủng khiếp lắm vậy. Tôi nghe vậy thì liền chạy nhanh ra xem ông bị làm sao. Ra đến ngoài này tôi thấy ông hay, mắt thì nhắm nghiền nhưng lại không hiểu ông bị làm sao mà lại đưa tay lên tự bóp lấy cổ của mình. Tôi thấy thế thì vội vội vàng vàng mà bay vào gỡ lấy tay của ông ra khỏi cái cổ. Nhưng không hiểu tại sao tôi cố dùng hết sức rồi nhưng lại chẳng gỡ được dù chỉ là một cái đầu ngón tay của ông. Sắc mặt ông ngày một tím tái dần. Ngay lúc tôi không biết phải làm sao thì đúng lúc đó vợ tôi về. Nhìn sơ qua một cái vợ tôi liền bảo là ông bị quỷ hại. Ông biết rồi đấy, vợ tôi theo bố vợ tôi học pháp thuật từ bé nên mấy vụ này bà ấy rành lắm. Nói xong bà ấy chạy như bay vào nhà mà lấy ra một lá bùa màu vàng. Cầm lá bùa trên tay bà ấy đọc lâm râm gì đó rồi ném mạnh lá bùa vào người của ông. Thời khắc lá bùa đó chạm vào người ông thì chợt có một tiếng thét vang lên như đau đớn lắm. Lá bùa ấy sau khi tiếp xúc với ông thì đột ngột bốc cháy rồi hóa thành tro bụi. Sau khi lá bùa ấy hóa thành tro bụi thì ông liền tỉnh dậy luôn đấy. Ông Hùng nghe xong thì cau mày như đang nghĩ gì đó. Bà Linh chợt trầm giọng nói. Tôi không hiểu tại sao lại có một vong quỷ rất mạnh đi theo ông. dường như nó hận ông dữ lắm. Ông coi mà cẩn thận đi nhé. Ông Hùng nghe lời cảnh báo của bà Linh thì ông vội vàng quay đôi mắt còn vương lại vẻ sợ sệt về phía bà Linh. Ông Hùng bấy giờ xem bà Linh như một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình. Ông khẩn khoản van xin. Bà có cách nào giúp tôi không? Tôi xin bà làm ơn giúp tôi với. Tôi mang ơn bà lắm. Bà Linh nghe ông Hùng van xin như thế thì bà hơi cau mày. Nói thật bà không muốn va vào vụ này làm gì. Với đạo hạnh của bà cũng không chắc sẽ làm gì được con quỷ ấy. Nhớ mà bà gây thù với nó quay lại hại gia đình bà. Như vậy lại khổ cho bà mà ông Hùng cũng không thấy tốt hơn. Thấy vợ có vẻ trầm ngâm, ông Khan liền nói giúp bạn. Bà xem nếu được thì giúp ông ấy một tay đi. Chẳng lẽ bà thấy chết mà không cứu hay sao? Bà Linh nghe chồng bảo vậy thì thở dài. Bà nói. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức giúp cho ông. Nhưng tôi không dám chắc là sẽ trừ con quỷ ấy được đâu nhé. Tôi chỉ có thể khiến con quỷ ấy không thể làm gì ông trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Ông Hồng định nói gì đó nhưng bà đã bị bà Linh cắt lời. Bà nói tiếp. Nhưng ông yên tâm, trong lúc con quỷ ấy không hại được ông thì tôi sẽ nghĩ cách để trừ nó triệt để, khiến nó đi đầu thai kiếp khác. Còn không thì tôi sẽ phong ấn nó lại vĩnh viễn. Bà Linh vừa nói xong câu thì bà Hoa, vợ của ông Chí, hớt hơ hớt hải chạy từ ngoài vào. Nhìn thấy bà Linh, bà Hoa không kịp thở mà vội vàng nói. Bà Linh ơi, bà mau qua xem chồng tôi bị làm sao ấy, ông ấy cứ như bị lên cơn điên vậy. Ông Khan nghe bà Hoa nói vậy thì liền lo lắng hỏi lại. Ông Chí như bị lên cơn điên á, mà hồi nào cơ? Bà Hoa đáp. Tôi không biết nữa, từ khi tôi về là tôi đã thấy ông ấy bị như vậy rồi. Tôi cũng không biết ông ấy bị làm sao nữa. Sáng đến giờ tôi đâu có ở nhà đâu. Nghe bà Hoa nói xong, ông Hùng và ông Khan quan lại nhìn nhau. Thấy ánh mắt khác thường của ông Hùng và chồng, bà Linh liền lên tiếng hỏi. Hai ông biết gì đó phải không? Nếu biết thì hãy mau nói cho tôi nghe để tôi còn biết đường mà tìm cách cứu ông Chí nữa. Chần chừ một lúc rồi ông Khan mới bắt đầu kể lại việc ba người cầu cơ khi sáng cho bà Linh nghe. Nghe xong câu chuyện, bà Linh tức giận đỏ cả mặt. Bà nói. Mấy ông biết là mấy ông chơi dại lắm không? Không có cái ngu nào bằng cái ngu đi cầu xin ma quỷ hết đấy. Rồi nó giết chết lấy linh hồn mấy ông thì mấy ông mới sáng mắt ra phải không? Ông Khan và ông Hùng không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt. Bà Linh thấy chồng không nói gì nữa thì vội quay sang nói với bà Hoa. Giờ tôi với bà mau ra xem chồng bà như thế nào đi. Nói xong bà Linh đứng dậy đi như bay vào trong phòng của mình mà lấy ra một cái túi màu nâu rồi cùng bà Hoa đi nhanh sang nhà của bà Hoa. Ông Khan và ông Hùng thấy thế thì cũng liền lật đật đi theo phía sau hai người phụ nữ. Qua đến nơi, ông Hùng thấy ngay ông Chí đang ngồi giữa nhà. Hai mắt si ngốc đờ đẫn nhìn vào người của bà Hoa và bà Linh đang bước vào. Ánh mắt của ông Chí dừng lại trên người của ông Hùng, rồi bỗng ông Chí như nổi cơn điên. Ông nhào người về phía ông Hùng mà gào rú. Bà Linh thấy thế thì nhanh tay lẹ chân lấy trong cái túi màu nâu của mình ra một lá bùa màu vàng, dán vào trán của ông Chí. Ngay lập tức ông Chí khựng lại, đứng yên như một bức tượng. Ông Chí dù không cử động được nhưng ông vẫn hướng đôi mắt hằn học về phía ông Hùng. Bà Linh vừa lấy trong túi của mình ra thêm một cái chuông đồng nữa. Bà vừa nói. Ông Chí không có vấn đề gì đâu. Ông ấy chỉ bị một luồng oán khí rất mạnh nhập vào người thôi. Bây giờ tôi làm phép hóa giải luồng oán khí đó thì tự khắc ông ấy sẽ trở lại bình thường thôi. Nói xong bà Linh lắc mạnh cái chuông đang cầm trên tay. Nghe thấy tiếng chuông đó, biểu cảm trên gương mặt của ông Chí chợt trở nên vặn vẹo như đau đớn lắm. Bà Linh mặc kệ, không quan tâm đến sự đau đớn mà ông Chí đang chịu đựng. Bà tiếp tục không nhanh không chậm mà lắc lấy cái chuông trên tay của mình. Vừa lắc, bà vừa đọc chú. Thiên linh linh địa linh linh, tà ma oán khí mau giải trừ, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Niệm xong câu chú, tốc độ lắc chuông của bà Linh đột ngột tăng vọt. Bà Linh hướng cái chuông ấy ra trước mặt của ông Chí mà lắc qua lại. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn nhìn thấy những tàn ảnh do động tác lắc tay của bà Linh tạo thành. Theo tiếng chuông ngày một dày đặc, hai mắt của ông Chí dần trở nên mơ hồ. Một lúc sau hai mắt của ông Chí nhắm hẳn lại, cả người lắc lư qua lại rồi ngã khuỵu xuống nền nhà. Bà Linh thấy ông Chí đã ngất xỉu rồi thì mới dừng lắc chuông lại. Bà Hoa chạy lại ôm lấy cơ thể của ông Chí để đỡ người ông lên giường. Ông Khan và ông Hùng thấy vậy thì cũng chạy lại phụ bà Hoa một tay. Đỡ người của ông Chí lên giường xong, bà Hoa lo lắng quay sang hỏi bà Linh. Chồng tôi không còn vấn đề gì nữa đúng không bà? Bà Linh vừa lau mồ hôi chảy dài trên trán, bà vừa trả lời. Ừ đúng rồi, ông ấy bây giờ không còn việc gì đáng lo nữa đâu. Oán khí trong cơ thể của ông ấy đã được tôi hóa giải hoàn toàn rồi. Một lát nữa ông ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Bà Linh vừa dứt câu thì ông Khan chợt mừng rỡ reo lên. Ông ấy tỉnh lại rồi kìa, mọi người mau xem đi. Trên giường, ông Chí từ từ mở mắt ra, yếu ớt nhìn mọi người một lượt. Ông Chí cất giọng thều thào hỏi. Tôi bị làm sao thế? Sao tôi cảm thấy cả người đau nhức quá vậy? Mà sao mọi người tập trung ở đây đông thế? Bà Hoa thấy chồng đã tỉnh rồi thì vừa mừng vừa giận trả lời. Ông còn hỏi nữa hay sao? Tất cả là do ông chơi ngu. Cậu Cơ Chi mới ra cái cớ sự như thế đấy. Ông Chí ngơ ngác một lúc khi nghe vợ nói vậy. Một lúc sau ông mới ả lên một tiếng như vừa hiểu ra mọi chuyện. Ông xấu hổ cười trừ với vợ. Bà Linh thấy ông Chí đã tỉnh rồi thì liền nói. Thôi tôi về trước nhé, ông ấy cũng tỉnh lại rồi. Bà nhớ là hãy nấu một bát canh gừng để ông ấy uống cho ấm bụng nhé. Nói xong bà Linh quay sang kéo tay ông Khan rồi cả hai nhanh chóng đi ra khỏi nhà ông Chí. Bà Hoa tiễn vợ chồng ông Khan và bà Linh ra đến tận cổng. Ra đến nơi, bà Hoa còn không quên nói lời cảm ơn với bà Linh. Bà Linh gật đầu mỉm cười với bà Hoa một cái rồi quay người bước đi. Ông Hùng nhìn theo bóng lưng của bà Linh cau mày suy nghĩ. Một lát sau như nhớ ra cái thứ gì đó, ông lớn giọng gọi. Này, này, bà Linh! Bà Linh nghe ông Hùng gọi thì bà liền quay người lại. Thấy bà Linh quay lại nhìn mình, ông Hùng mới nói tiếp. Bà bảo sẽ giúp tôi tránh khỏi con quỷ đó mà. Bà không giúp tôi thì làm sao tôi dám về nhà ngủ trong đêm nay chứ? Bà Linh đưa tay lên gãi đầu, bà nói. Ấy chết, tôi quên mất tiêu vụ của ông nữa. Nói xong bà Linh đưa tay vào túi lấy ra một bức tượng Phật bằng ngọc xanh. Bức tượng ấy có kích cỡ chỉ bằng đầu ngón tay cái. Đưa bức tượng Phật ấy về phía ông Hùng, bà Linh nhỏ giọng dặn. Ông đặt cái bức tượng này trong nhà, nhớ là ở gần nơi ông ngủ đấy. Bức tượng này sẽ giúp ông chống lại được con quỷ ấy. Ông Hùng mừng rỡ đưa tay nhận lấy bức tượng Phật ấy từ tay bà Linh. Ông cảm ơn bà Linh không ngừng. Sau khi đưa bức tượng ấy cho ông Hùng xong, bà Linh và ông Khan quay người cùng nhau đi về phía ngôi nhà của mình. Ông Hùng nâng niu bức tượng Phật trong tay, cứ như đó là một vật báu vô giá vậy. Sắc mặt của ông Hùng từ khi nhận lấy bức tượng Phật của bà Linh cho thì trông tốt lên hẳn, không còn vẻ âu lo nữa. Ông Hùng cứ thế mà vừa đi vừa hát nghêu ngao, không còn bận tâm về vong quỷ của Mai nữa. Gió lạnh lạnh luồn qua khe lá, ông Hùng rùng mình vì cơn gió lạnh bất chợt ấy. Đột ngột có một tia sét đánh mạnh xuống kế bên chỗ ông Hùng đang đứng, chỉ cách có vài bước chân. Tia sét ấy đánh xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Mưa bắt đầu rơi tí tách từng hạt. Nước mưa rất nhanh mà lấp đầy cái hố do tia sét khi nãy tạo ra. Ông Hùng sợ hãi như muốn hồn lìa khỏi xác khi tia sét ấy đánh xuống. Ông cảm tưởng như tia sét ấy suýt tí nữa thôi là đánh thẳng vào người của ông luôn rồi. Những giọt mưa giá buốt kéo ông Hùng về lại với thực tại. Nhận thấy mưa ngày một to hơn, ông Hùng vội vàng chạy đi tìm chỗ để trú. Ngó thấy bên đường có một quán hủ tiếu, ông Hùng nhanh chóng ghé vào làm một bát, vừa để lót dạ, vừa để trú mưa, nhất cử lưỡng tiện. Vào đến trong quán, ông Hùng liền lớn giọng gọi. Ông chủ! Ông chủ ơi, cho tôi một bát hủ tiếu đặc biệt nhé. Sau quầy có một ông lão thân hình phốc pháp bước ra. Đó là ông Phi, là chủ của quán hủ tiếu này. Ông Phi nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của mình để chào ông Hùng. Chỉ tay vào một cái bàn trong góc khuất, ông nói. Vâng vâng, ông ngồi vào đó đợi tôi một lát nhé, tôi mang ra cho ông ngay đây. Ông Hùng quay người tiến về cái bàn mà ông Phi vừa chỉ mà đặt mông ngồi xuống. Trong quán giờ không có ai ngoài ông và ông Phi, không gian vô cùng yên tĩnh. Ông Hùng đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính, ngắm những giọt mưa do gió thổi tạt vào cửa sổ mà vỡ tung tóe thành những giọt nước li ti. Bất chợt trong lòng ông Hùng hiện lên cái cảm giác tội lỗi về tội ác của mình. Ông thấy có lỗi với bà Nụ, có lỗi với Mai vô cùng. Nhưng trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận cơ chứ. Ly nước đổ đi không thể nào hốt lại được. Ông Hùng bỗng thở dài. Đúng lúc đó ông Phi mang bát hủ tiếu lên đặt trước mặt ông Hùng, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Ông Hùng cười với ông Phi một cái tỏ ý cảm ơn, rồi ông đưa tay lấy đũa với thìa, rồi bắt đầu hì hục bên bát hủ tiếu bốc khói nghi ngút của mình. Ông Hùng đang ăn thì ông chợt khựng lại, dường như ông vừa nhai phải cái thứ gì đó hơi cứng. Nghĩ đó là một cái xương nhỏ nên ông Hùng vội phun ra. Ông Hùng phun mạnh cái xương ấy lên bàn. Phun xong, ông Hùng còn đưa mắt xem đó là cái xương ở bộ phận nào trên cơ thể của con heo nữa. Sau khi nhìn thấy rõ hình thù của cái xương ấy, ông Hùng không khỏi lạnh người vì khiếp đảm. Trên bàn, cái xương mà ông Hùng vừa phun ra, mà đó cũng không phải là cái xương gì cả, mà đó lại là một cái móng tay. Kỳ thực đã chính tay giết qua người rồi, nên khi nhìn thấy sự việc kinh dị như vậy, không khiến ông Hùng hoảng sợ mà phải kêu toáng lên. Tuy nhiên ông vẫn thấy hơi lạnh người. Ông không biết có phải quán này là một quán hủ tiếu thịt người hay không. Nếu phải thì chẳng phải, thì ông đang ăn thịt đồng loại của mình hay sao? Nghĩ thế, cơn đói của ông như biến mất ngay tắp lực. Không phải suy đoán của mình là thật hay không, ông Hùng nheo mắt liếc nhìn ông Phi một cái. Ông Phi nhìn ánh mắt tràn đầy thâm ý của ông Hùng mà chẳng hiểu ý ông Hùng là gì. Nghĩ mãi vẫn không đoán được, nên ông Phi lắc lắc đầu mặc kệ ông Hùng. Ông Hùng vừa cúi mắt xuống bát hủ tiếu của mình, ông định kẹp lên một đũa để xem kỹ lại cái thứ thịt trong đó, thì ông chợt hét ầm lên, rồi ôm bụng chạy ra ngoài đường mà nôn thốc nôn tháo, mặc kệ cho trời đang mưa như chút nước. Ông Phi thấy ông Hùng bỗng chạy đi ôm bụng nôn như thế, thì ông vội chạy ra xem ông Hùng có bị làm sao không. Ra đến nơi, ông vỗ vai ông Hùng, ông lo lắng hỏi: ông có bị làm sao không đấy? Ông Hùng nghe ông Phi hỏi thế thì ông liền khoát khoát tay tỏ ý không sao. Nhưng nhớ đến cảnh tượng mấy ngón tay người có ròi bò lúc nhúc, hai con mắt được nấu chín mà phồng to lên, một cái lưỡi đỏ hòn thì dạ dày ông như quặn lên từng hồi, ép hết toàn bộ những gì mà ông vừa ăn ra. Ông Hùng cứ nôn mãi như thế đến khi trong bụng không còn gì để nôn ra nữa thì ông mới dừng lại. Ông Hùng đứng thẳng người lên, ông lảo đảo như sắp ngã, hai chân mềm nhũn như không còn tí sức lực nào. Ông Phi thấy vậy thì vội vàng đưa tay ra đỡ lấy người của ông Hùng. Ông Phi đỡ ông Hùng từng bước đi vào lại trong quán. Sau khi đỡ ông Hùng ngồi xuống ghế rồi thì ông Phi mới bắt đầu hỏi: ông bị làm sao đấy? Tôi nấu ăn không hợp khẩu vị của ông đúng không? Ông Hùng mệt mỏi lắc lắc đầu, ông không buồn giải thích thêm gì cho ông Phi nữa. Ông Hùng đưa mắt nhìn lại vào trong cái bát hủ tiếu khiến ông ra nông nỗi như thế này. Ông Hùng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn rõ những thứ bên trong cái bát ấy. Không còn ngón tay có giỏi bọ lúc nhúc nữa, cũng không còn hai mắt bị nấu chín mà phồng lên, càng không có cái lưỡi đỏ hòn nào cả. Cứ như tất cả những gì ông vừa thấy là một cơn ảo giác vậy. Ông Hùng đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu của mình cho tỉnh táo lại. Một lúc sau ông mới nói với ông Phi: ông tính tiền cho tôi đi. Ông Phi vẫn còn đưa đôi mắt quan ngại nhìn ông Hùng. Thấy vậy thì ông Hùng bất đắc dĩ mà giải thích: tôi không sao đâu. Chắc do mấy bữa nay tôi bị bao tử ấy, nên không ăn uống được gì. Ăn cái gì vào cũng nôn ra hết đấy, chứ không phải do ông nấu có vấn đề gì đâu. Ông Phi nghe ông Hùng giải thích như vậy thì hai chân mày cau lại. Từ khi ông Hùng nôn mửa thì bây giờ mới dần dần giãn ra. Ông Phi khoát khoát tay hào phóng nói: thôi ông cứ về đi, coi như đã hôm nay tôi mời ông vậy. Ông Hùng ngại ngần nói: chỗ ông buôn bán tôi làm như vậy sao được, ông phải lấy cho tôi đỡ ngại chứ. Nói đoạn ông Hùng định đưa tay vào túi lấy tiền ra để trả cho ông Phi. Ông Phi thấy vậy liền chụp lấy tay ông Hùng, ông nói: thôi không sao đâu, chưa ông cũng có ăn được gì đâu mà trả tiền. Ông Hùng tuy nghe ông Phi nói vậy nhưng ông vẫn cương quyết mò trong túi để lấy tiền ra trả cho ông Phi. Nhưng mò mãi vẫn không thấy tiền đâu. Ông Hùng cười xấu hổ nói với ông Phi: À, vậy tôi cảm ơn ông nhé. Giờ tôi về nghỉ ngơi đây. Hôm khác tôi rủ thêm ông Khan với ông Chí ghé quán ủng hộ ông ha. Ông Phi cười tươi gật đầu với ông Hùng, rồi ông tiễn ông Hùng ra đến tận ngoài quán. Chờ cho ông Hùng rời đi, ông Phi mới quay người đi vào lại trong quán. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm. Cả ngày nay gặp toan thứ cô hồn gì đâu không. Mày đừng đến quán của bố nữa là bố mày biết ơn mày lắm rồi. Khỏi phải dắt ai đến ủng hộ đâu. Bố đéo có cần. Sau khi từ giã ông Phi, ông Hùng lững thững đi về phía nhà của mình. Tay ông khẽ siết chặt bức tượng Phật trong túi. Trời lúc này không còn mưa nữa, tuy nhiên gió vẫn còn thổi mạnh như giận dữ. Gió thổi mạnh làm cho những tán cây uốn lượn tưởng chừng như sắp gãy ngang. Khung cảnh mang một màu u tối đến lạ. Ông Hùng cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào người của mình. Ông Hùng rùng mình vì cảm giác lạ ấy, rồi ông tăng tốc bước chân mà đi nhanh hơn. Đột ngột ông Hùng nghe sau lưng có tiếng bước chân. Ông vội quay người lại để xem ai đang ở phía sau. Cả người ông căng cứng vì lo sợ. Ông Hùng thở phào khi nhìn thấy một con bé ăn xin, chứ không phải là một hồn ma bóng quế nào cả. Nhận thấy ông Hùng đang nhìn mình, con bé ấy cúi gằm mặt mà nói lí nhí. Chú ơi, làm ơn cho cháu xin vài đồng lẻ với ạ. Ông Hùng không có chút rung động gì trước câu nói tội nghiệp của con bé đáng thương ấy cả, mà ông liền nạt ngang. Mày có cút nhanh cho tao không? Đi chỗ khác mà xin. Tao không có dư của đâu mà cho mày. Mày còn làm phiền tao nữa thì coi chừng tao bẻ cổ mày bây giờ. Nghe ông Hùng nói vậy thì cả người con bé đột ngột rung lên bần bật. Ông Hùng tưởng do nó sợ nên ông nói tiếp. Đi nhanh đi, nay tao không vui đấy. Gương mặt cúi gằm từ nãy đến giờ của con bé từ từ ngẩng lên. Ông Hùng ngã người về phía sau khi nhìn thấy gương mặt của đứa bé đó. Ông Hùng không thể nào nhầm lẫn được. Đó chính là gương mặt của Mai. Cổ của Mai đột ngột có tiếng kêu răng rắc một cái, rồi cái đầu của cô rơi xuống đất mà lăn về phía của ông Hùng. Thấy cảnh tượng ma quái kinh dị ấy, ông Hùng liền đứng bật dậy. Không kịp phủi bùn bẩn dính trên áo quần, ông Hùng ba chân bốn cẳng chạy nhanh như một làn gió về nhà. Ông Hùng chạy nhanh bao nhiêu thì cái đầu của Mai lăn nhanh với tốc độ bấy nhiêu. Ông Hùng hoảng loạn vô cùng khi không thoát được vong hồn của Mai. Ông mất bình tĩnh quát lớn. Mày là đồ quỷ, mày mau đi đầu thai đi. Còn ở trên dương thế này làm gì? Mau đi gặp con mẹ mày đi. Ông muốn gặp tôi hả ông Hùng? Đột ngột trước mặt ông Hùng xuất hiện gương mặt của một người phụ nữ. Tuy gương mặt đó không có máu me dữ tợn như gương mặt của Mai, nhưng khi nhìn rõ gương mặt đó rồi thì ông Hùng như muốn chết đứng ngay tại chỗ. Ông Hùng mở trừng mắt nhìn gương mặt của người phụ nữ đó, ông lắp bắp. Bà, chẳng phải là bà đã chết rồi sao? Đó là gương mặt của bà Nụ. Bà Nụ đang đứng trước mặt ông, chỉ cách có vài bước chân thôi. Ông Hùng hít sâu một hơi khi nhìn thấy bà Nụ đứng cách mặt đất khoảng 3 tấc. Bà Nụ hướng ánh nhìn phức tạp về phía ông Hùng. Ông Hùng cúi mặt không dám trực diện đối mắt với người vợ đã khuất của mình. Phía sau cái đầu của Mai chỉ cách ông Hùng khoảng 1 mét, phía trước lại là hồn Mai của bà Nụ. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, ông Hùng tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. Ngay khi cánh tay đẩy những móng tay nhọn hoắt của bà Nụ và cái đầu của Mai sắp chạm vào người của ông Hùng thì chợt trên người ông phát ra một ánh sáng xanh. Ánh sáng nhẹ dịu ấy bao phủ toàn thân của ông Hùng, không chừa một khe hở nào cả. Khi ánh sáng ấy tiếp xúc với móng tay nhọn hoắt của bà Nụ và cái đầu của Mai thì chợt có tiếng xèo xèo vang lên. Móng tay nhọn hoắt của bà Nụ bị tia sáng ấy làm cho cháy đen, còn cái đầu của Mai thì thảm hơn, bị tia sét ấy đốt cháy rụi hết tóc. Ông Hùng bị hai tiếng hét của bà Nụ và Mai làm cho giật mình. Ông vội vàng mở mắt ra xem. Đập vào mắt ông là cảnh tượng cả người ông được bao trùm bằng một ánh sáng nhẹ dịu màu xanh. Ông Hùng ngơ ngác một lúc. Lúc sau như đã hiểu ra thứ gì đó, ông Hùng lấy vội trong túi ra bức tượng Phật bằng ngọc của bà Linh, đưa ra hơ hơ trước mặt. Bà Nụ và Mai nhìn thấy bức tượng Phật đó thì như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Cả hai kêu lên một tiếng không cam tâm, rồi cả hai đồng loạt hóa thành hai luồng khói màu đen bỏ chạy. chờ cho bà Nụ và Mai đi mất, ông Hùng mới vội vàng đi nhanh về nhà. Về đến nơi, ông Hùng đưa tay mở đèn, nhưng ông chờ mãi vẫn không thấy bóng đèn phát sáng. Nghĩ thầm do cúp điện nên ông Hùng đi lấy một cây nến thắp lên để soi sáng. Đặt cây nến ấy lên chiếc bàn gỗ gần đó, rồi ông Hùng quay người đi tắm táp qua loa một tí rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Sáng giờ toàn gặp những chuyện kinh dị nên thần kinh ông lúc nào cũng căng như dây đàn. Giờ nằm trên giường nhẹ nhàng thả lỏng rồi, cơn mệt mỏi mới dần dần bủa vây lấy ông. Dường như ông đã quên bén đi trong chiếc chăn bên cạnh là cái xác của đứa bé xấu số do chính tay ông giết hại. Ông Hùng mặc kệ cho cơn buồn ngủ, ghì lấy hai mi mắt của mình mà chẳng thèm kháng cự. Ông Hùng nhắm mắt lại, tay đưa xuống cuối giường kéo chăn lên đắp ngang người. Không gian nhanh chóng bị tiếng ngáy của ông Hùng tràn ngập. Ngoài trời những đàn cò bay vội về tổ của mình, ánh mặt trời cũng đã lặn từ khi nào, nhường chỗ lại cho bóng đêm đen đặc. Bất chợt đâu đó có cơn gió mạnh thổi qua, làm cho cánh cửa sổ đang đóng mở toang ra. Trong gió có hai bóng người phụ nữ, một trẻ một già bay vào. Hai bóng người đó không là ai xa lạ, mà đó chính là bà Nụ và Mai. Mai và bà Nụ đứng bên giường ông Hùng mà nhìn chằm chằm vào người của ông. Ánh mắt của Mai như muốn bắn ra ngọn lửa hận thù để thiêu chết kẻ đã tàn ác giết chết cô một cách man rợn vậy. Mai từ từ đi lại gần hơn với kẻ thù của mình. Bà Nụ cũng đi theo phía sau con gái. Đến trước người của ông Hùng, Mai vừa định đưa tay ra bóp lấy cổ của ông thì cô đã liền bị một tia sáng xanh bắn vào người. Mai đứng khựng lại mà kêu lên một tiếng đau đớn. Trên người ông Hùng dần hiện lên một luồng sáng màu xanh bao bọc lấy cơ thể, bảo vệ cơ thể của ông khỏi sự trả thù của Mai. Mai nhìn thấy cái lồng sáng ấy thì Mai tức giận gầm lên. Cô bay nhanh về phía cái lồng ấy. Cơ thể của Mai toát ra một luồng quỷ khí màu đen, ăn mòn lấy cái lồng sáng xanh của bức tượng Phật tạo ra để bảo vệ ông Hùng. Quỷ khí của Mai rất nhanh đã bị ánh sáng xanh ăn mòn gần như sắp biến mất. Nhưng ánh sáng xanh ấy cũng không tốt hơn là bao. Nó đã trở nên ảm đạm hơn khi trước rất nhiều. Mai một lần nữa dùng hết quỷ khí trong cơ thể của mình mà tạo thành một thanh kiếm. Thanh kiếm ấy bay về phía lồng ánh sáng mà đâm mạnh vào. Bà Nụ thấy vậy thì cũng dùng hết sức bình sinh của mình mà tạo ra một bàn tay bằng quỷ khí vô cùng lớn. Lồng ánh sáng bị thanh kiếm của Mai làm cho lung lay sắp đổ, nay lại bị bàn tay do quỷ khí tạo thành của bà Nụ đánh vào thì ngay lập tức vỡ tan tành thành nhiều mảnh vỡ rồi tiêu tán. Ông Hùng nghe động mà tỉnh dậy, đập vào mắt ông là gương mặt của Mai và bà Nụ. Ông Hùng vội vàng đưa tay vào túi lấy ra bức tượng Phật bằng ngọc xanh. Khi nhìn thấy những vết rạn nứt trên đó, ông Hùng không khỏi bàng hoàng sợ hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông Hùng hoảng loạn lật đật ngồi dậy chạy nhanh ra cửa. Trần Đồng vô tình đã đổ bình dầu hỏa được đặt trên nền nhà. Cái bình thủy tinh dùng để chứa dầu hỏa bị vỡ tan, mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Dầu trong bình cứ thế mà vương vãi khắp nơi trên nền. Ông Hùng mặc kệ mà đạp lên những mảnh vỡ ấy, cứ như rằng ông không hề biết đau vậy. Máu từ vết thương trên chân của ông cứ thế mà chảy ra, nhuộm đỏ cả một góc phòng. Đến cửa, ông Hùng đưa tay định mở nó ra, nhưng cánh cửa ấy cứ như bị ai đó giữ chặt vậy. Ông Hùng có dùng sức thế nào cũng không thể rung chuyển nó mảy may. Quá hoảng loạn mà ông Hùng vô tình đánh rơi cả cây nến gần đó. Lửa với dầu gặp nhau, rất nhanh đã bốc cháy thành ngọn lửa lớn. Ông Hùng gào lớn trong tuyệt vọng. Bà Nụ và Mai thấy ông Hùng chật vật như thế thì cười lớn. Ngọn lửa nhanh chóng như có gió thổi phồng mà trở nên mạnh mẽ vô cùng. Cảm thấy bao nhiêu đó thôi chưa đủ, Mai hé miệng phun mạnh ra một đám quỷ lửa. Đám quỷ lửa ấy bay về phía ông Hùng mà bao lấy cơ thể của ông. Trên đường mà ngọn lửa ấy bay qua, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi, không để lại thứ gì. Ông Hùng bị đòn quỷ lửa ấy bao lấy cơ thể. Ông chưa kịp kêu lên hay làm gì thì trong tức khắc liền hóa thành tro. Ngay cả linh hồn cũng bị đám quỷ lửa ấy không buông tha. Sau khi ông Hùng đã chết, Mai cũng hết sức lực toàn thân, cả người cô trở nên trong suốt. Đúng lúc đó bên cạnh Mai và bà Nụ chợt xuất hiện hai bóng người, một đen một trắng. Nhìn cảnh sắc hoang tàn khắp nơi, bóng người màu đen lên tiếng. Trả thù xong rồi, cũng đến lúc cô phải xuống dưới để nghe phán xử rồi đó. Nói xong, hai người đó cầm lấy cánh tay của Mai và bà Nụ, rồi thoát cái biến mất ngay tại chỗ, để lại trên dương thế một tội ác man dở không thể nào tha thứ. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và không biết quý vị có cảm nhận gì về hai tập truyện ngày hôm nay, hãy để lại những lời bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc.